Đấu La Chi Hồn Lực hàng năm thăng 2 cấp chương 711 tới chương 722. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Mang Khinh Nhi đỏ hoe viền mắt, mím chặt môi, nghiêm túc gật đầu với Chu Trúc Thanh, thề thốt nói, mẫu thân yên tâm. Khinh Nhi nhất định sẽ bảo vệ tốt tiểu phu quân và Vũ Lân đệ đệ. Nghe được câu này, Đái Một Bạch bên cạnh sắc mặt tối sầm, hung tợn trừng Hàng Phong một cái. Lời nói ngây thơ của Mang Khinh Nhi ngược lại làm vơi đi chút thương cảm ly biệt, Hàng Phong cũng vô tội nhún vai. Chuyện này liên quan gì đến hắn, vạn năm nay hắn có ở thần giới đâu. Nhưng Đái Một Bạch ngoài trừng hắn ra, còn có thể trừng ai? Chu Trúc Thanh sao? Chu Trúc Thanh nghe vậy, cũng lặng lẽ cười, thương tiếc sờ lên cái đầu nhỏ của Mang Khinh Nhi, cưng chiều nói, đồ ngốc, tương lai Khinh Nhi thích ai, là chuyện của chính Khinh Nhi, mẫu thân nói không tính. Nhưng Khinh Nhi phải nhớ, tuyệt đối đừng tìm người giống phụ thân con, còn cả Hàng Thúc Thúc này cũng không được, Mã Thúc Thúc và Áo Thúc Thúc lại càng không được. Tốt nhất là tìm người giống Tam Thúc của con. Nói xong lời này, tại chỗ bất kể là Đái Một Bạch, Hàng Phong, hay là Đường Tam bị biến tướng tán dương, sắc mặt đều không phải rất tự nhiên. Ngược lại là Mang Khinh Nhi nghe mà khuôn mặt nhỏ mờ mịt, rõ ràng không hiểu Chu Trúc Thanh đang nói gì. Bất quá Chu Trúc Thanh cũng không cần nàng nghe hiểu, chỉ cần nàng nhớ kỹ câu nói này, chờ sau này có thể phân biệt thị phi. Lại nhớ tới, Mang Khinh Nhi tự nhiên sẽ hiểu. Khinh Nhi nhớ kỹ Mang Khinh Nhi chớp chớp đôi mắt to ngây thơ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn mang theo vẻ hoang mang, bất quá rất nhanh, nàng liền nắm lấy góc áo của Chu Trúc Thanh, hồn nhiên nói, Khinh Nhi sẽ nhớ lời của mẹ, nhưng mà mẫu thân có thể về sớm một chút đón Khinh Nhi về nhà không ạ? Lời vừa nói ra, Chu Trúc Thanh chỉ cảm thấy tim thắt lại, không thể nói ra thêm nửa chữ, cũng khiến Thiên Nhận Tuyết và các nữ nhân khác cảm động lây mà che miệng. Cuối cùng vẫn là đàn ông kiên cường hơn, Đái Một Bạch thấy vậy, thở dài, đi đến trước người Mang Khinh Nhi. Ôm nàng lên, ôn nhu nói, Khinh Nhi ngoan, chờ chiếc nhẫn này sáng lên, cha và mẫu thân sẽ trở lại. Nói xong, Đái Một Bạch trực tiếp rút ra thiên sát thần kích, hóa nó thành một chiếc nhẫn, dùng thần tầm băng ti cuốn quanh, đeo lên cổ Mang Khinh Nhi. Trong mắt Đái Một Bạch, trời đất bao la, con gái lớn nhất. Có thần kích hộ thân, trên Đấu La đại lục, đừng nói có ai dám động tay động chân với Mang Khinh Nhi, chính là dám nói năng lỗ mãng, thiên sát thần kích cũng sẽ thay Đái Một Bạch bảo vệ nàng. Một bên khác, sau khi thấy một màn này, Đường Tam cũng khẽ thở dài, nói với mọi người, ta muốn đi nói cho Tiểu Vũ chuyện này trước. Nói xong, Đường Tam liền rời đi. Cùng lúc đó, Sinh Mệnh Chi Thần cũng quay lại. Sinh Mệnh. Hàng Phong không hiểu gọi một tiếng, cũng không biết Sinh Mệnh Chi Thần đến làm gì. Theo lý mà nói, Sinh Mệnh Chi Thần không phải đã chuẩn bị liều chết rồi sao? Hay là nói, nàng đột nhiên không muốn chết nữa? Sinh Mệnh. Chi Thần dường như xem thấu suy nghĩ trong lòng Hàng Phong. Nhưng cũng không có ý định giải thích, chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi hắn, sau đó bước nhẹ, đi đến trước người Thiên Nhận Tuyết, đưa tay sờ sờ Hàng Vân Tiên trong lòng nàng, ý vị thâm trường nói, thần giới sụp đổ, thứ nguyên xuyên qua, ta đều nghe thấy cả rồi, Tiểu Vân Tiên sẽ đến Đấu La đại lục à? Thái độ rõ ràng không bình thường này của Sinh Mệnh Chi Thần làm Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết rất ngạc nhiên, nhưng Thiên Nhận Tuyết vẫn gật đầu, không nỡ nói, đúng vậy, Đấu La đại lục còn có truyền thừa của thiên sứ nhất tộc, đến Đấu La đại lục, Vân Tiên cũng sẽ không chịu thiệt. Vậy sao? Sinh Mệnh Chi Thần mỉm cười, khẽ ngân một tiếng, dịu dàng nhìn Hàng Vân Tiên một cái, dường như đã đưa ra quyết định gì đó. Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy ánh mắt của Sinh Mệnh Chi Thần, trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Ánh mắt này, tuyệt đối không có ý cưng chiều hay không nở, mà giống như thê tử ngóng nhìn trượng phu, thâm tình và dịu dàng. Chuyện này cũng quá vô lý đi. Bất quá sau một khắc, hành động của Sinh Mệnh Chi Thần lại làm Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết càng thêm chấn kinh. Chỉ thấy Sinh Mệnh Chi Thần hai tay nâng trước ngực. Một đoàn sinh mệnh chi quang hài hòa dâng lên, khí tức sinh mệnh hùng hậu khiến Thiên Nhận Tuyết đang suy yếu cũng hồi phục rất nhiều. Nhưng xem ý tứ của Sinh Mệnh Chi Thần, dường như là muốn đưa nó cho Hàng Vân Tiên. Sinh mệnh. Ngươi đây là... Hàng Phong nhìn rõ ràng, đoàn sinh mệnh chi quang hài hòa này, rõ ràng chính là hạch tâm của sinh mệnh chân ý thần giới mới sinh ra, tương ứng tạo ra sáu đại nguyên thủy chân ý, liền có sáu cái hạch tâm. Nếu nói sáu đại nguyên thủy chân ý là trụ cột pháp tắc cho sự ra đời của thần giới, vậy thì sáu cái hạch tâm này chính là căn cơ cho trật tự vận hành của thần giới, ý nghĩa của nó không chỉ đại biểu cho quyền lợi chuyển thế trùng sinh của chấp pháp thần đời đầu. Hàng Vân Tiên đã có hủy diệt hạch tâm, lại dung hợp huyết mạch Kim Long Vương, nếu lại có được sinh mệnh hạch tâm, sẽ đúc thành vô thượng thần cơ. Nhưng Hàng Phong cũng không dám nhận, vô công bất thụ lộc, ai biết sinh mệnh chi thần muốn làm gì, mặc dù có chút quá cẩn thận, nhưng Hàng Phong không thể không phòng. Nhìn thấy vẻ cảnh giác trong mắt Hàng Phong, sinh mệnh chi thần mỉm cười, giải thích nói, xin lỗi. Hàng Phong, ta đích xác có chút tự tác chủ trương, nhưng ngươi cứ coi đây là nguyện vọng cuối cùng của một người sắp chết như ta đi. Nói rồi, Sinh mệnh chi thần nhìn về phía Hàn Vân Tiên, đáy mắt ánh sáng dịu dàng chợt lóe lên, nói, Hàn Phong, ta không biết ngươi làm thế nào, ta bây giờ đã không nhớ rõ dung mạo của tiểu tử nữa, nhưng ta và tiểu tử hiểu nhau yêu nhau 68 vạn năm. Bây giờ tiểu tử đã chết, ta cũng không muốn sống một mình, chỉ hy vọng hạch tâm trật tự mà ta và tiểu tử lưu lại, có thể bầu bạn bên nhau. Nhờ ngươi. Nói thật, Hàn Phong muốn từ chối sinh mệnh chi thần, tuy nói sinh mệnh hạch tâm là chí bảo hiếm có, nhưng cách làm của sinh mệnh chi thần, cho Hàn Phong cảm giác, có loại muốn để Hàn Vân Tiên thay thế nàng và hủy diệt chi thần mà sống. Nhưng lúc này, Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh lại âm thầm giật giật cốc áo của Hàn Phong. Phụ nữ phần nhiều là cảm tính, nhất là bây giờ Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh đang ở lúc tình cảm yếu đuối nhất, không thể tránh khỏi bị sinh mệnh chi thần cảm động, muốn đáp ứng nàng cũng là chuyện dễ hiểu. Hàn Phong thấy vậy, cũng đành gật đầu, nói, vậy ta liền thay Vân Tiên từ chối thì bất kính. Sinh mệnh chi thần nghe vậy vui mừng, sinh mệnh hạch tâm chui vào mi tâm của Hàn Vân Tiên, rất nhanh liền biến mất. Sau đó, sinh mệnh chi thần lại bẻ một cành của siêu thần khí sinh mệnh chi thụ, đang cho Hàn Vân Tiên một cái vòng tay, lúc này mới hài lòng rời đi. Có lẽ sinh mệnh chi thần đã xem Hàn Vân Tiên như con của nàng và hủy diệt chi thần rồi. Phong nhìn bóng lưng tịch mịch của sinh mệnh chi thần, Thiên Nhận Tuyết có chút không đành lòng. Nhưng lần này, Hàn Phong lại lắc đầu, lý trí nói, sinh mệnh nàng rất rõ ràng, hủy diệt đã chết, chết trong tay ta. Vân Tiên là con của ta và ngươi, coi như ta để Vân Tiên nhận nàng làm mẹ nuôi, đến lúc đó cũng chỉ sẽ lúng túng, kẹp ở giữa Vân Tiên cũng sẽ khó xử. Cứ để nàng đi theo hủy diệt đi thôi. Đây là lựa chọn của chính nàng. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, cũng đành coi như không có gì. Sau khi sinh mệnh chi thần đi, Thiên Đạo Lưu lại tới. Gia gia. Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy Thiên Đạo Lưu, hơi kinh ngạc, kinh hô một tiếng. Nhưng Thiên Đạo Lưu lại không để ý tới Thiên Nhận Tuyết, ngược lại nhìn về phía Hàn Phong, ánh mắt rực lửa ép hỏi, ngươi muốn đưa Vân Tiên đến Đấu La Đại Lục. Vân Tiên nó mới vừa sinh ra. Đối mặt với sự chất vấn của Thiên Đạo Lưu, Hàn Phong cũng rất bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng, mặc cho Thiên Đạo Lưu quát lớn. Phát tiết một trận xong, Thiên Đạo Lưu cũng bình tĩnh lại. Hắn cũng biết, Hàn Vân Tiên không thể nào theo Hàn Phong cùng nhau xuyên qua Thứ Nguyên, nhưng Thiên Đạo Lưu lại có thể cùng Hàn Vân Tiên đi đến Đấu La Đại Lục. Chắc của lão phu, không có đạo lý ăn nhờ ở đậu. Thiên Đạo Lưu hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói, Nhạc thị chẳng qua là một đám may mắn được Tuyết Nhi ban phước thôi, bọn họ nên phụng dưỡng Vân Tiên làm chủ, không có tư cách làm người nhà của Vân Tiên. Lão phu muốn cùng Vân Tiên cùng nhau hạ giới. Chắc của lão phu tự mình nuôi. Yên tâm. Lão phu biết rõ, thông đạo từ thần giới đến hạ giới bây giờ không thể chịu đựng tu vi thần cảnh. Trước khi tới, lão phu đã tự chém tu vi, bây giờ vừa vặn kẹt ở cấp 99. Thiên Đạo Lưu vẫn ngoan cố như vậy, cao cao tại thượng xem thường bất kỳ ai, nhưng hắn nói cũng không sai, thiên sứ nhất tộc thần thánh của Đấu La Đại Lục bây giờ, đích xác không có tư cách trở thành người nhà của Hàn Vân Tiên. Nhưng Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết vẫn sững sờ, không hiểu nhìn Thiên Đạo Lưu. Bọn họ thật không ngờ Thiên Đạo Lưu sẽ tự chém tu vi, chỉ vì nuôi dưỡng Hàn Vân Tiên. Phải biết, sau 2 vạn năm lắng động, thiên phú của Thiên Đạo Lưu cũng không kém, trước đó, đã là tu vi 119 cấp, tuy không có thần vị, nhưng cũng chỉ kém một cấp, chính là chiến lực tam cấp thần. Nhưng Thiên Đạo Lưu vẫn dứt khoát tự chém tu vi. Mặc dù thần tính trên người Thiên Đạo Lưu vẫn còn, toàn thân trên dưới càng là thần lực thông thấu, nhưng tu vi đích thật là cấp 99 không sai. Bất quá cũng may mắn là 119 cấp, nếu như đến 120 cấp, sẽ phải ngưng kết pháp tắc, khi đó, nếu lại tự chém tu vi, tất nhiên sẽ tổn thương thần cơ, vậy coi như tu luyện không trở lại được. Như vậy cũng tốt, nội tình thần cảnh của Thiên Đạo Lưu còn đó, ở Đấu La Đại Lục, vừa có thể bảo đảm Hàn Vân Tiên không lo, cũng không cần lo lắng vấn đề thọ nguyên. Sau đó, cũng không có cách nào tiếp tục lưu luyến. Thần giới đã sụp đổ hơn phân nữa, thông đạo đến hạ giới càng là lung lay sắp đổ. Mọi người đành phải đưa Hàn Vân Tiên và những người khác đến Đấu La Đại Lục, chỉ có điều số người từ 3 đã biến thành 4 mà thôi. Hàn Vân Tiên cũng không được đưa đến Nhạc thị nhất tộc, mà là do Thiên Đạo Lưu nuôi dưỡng. Mang Khinh Nhi được đưa đến Tinh La Đế Quốc. Đường Vũ Lân cũng không cần Đường Tam hao tâm tổn trí, có Đường Hạo trông nom, tự nhiên sẽ sắp xếp tốt. Sau khi tiễn 4 người Thiên Đạo Lưu đi, thần giới cũng triệt để sụp đổ, thời không loạn lưu cuốn tới. Nhưng có Hàn Phong chuẩn bị trước, chư thần ngược lại không hề kinh hoảng. Đái Mộc Bạch và những người khác càng là hận không thể trực tiếp đánh xuyên qua loạn lưu, nhưng lại bị Hàn Phong ngăn cản. Đến Đại Thần Vòng, dù sao Hàn Phong còn quen thuộc, cũng biết làm sao trở về, nếu tùy ý Đái Mộc Bạch làm bậy, thật sự không về được, cái đó thì đùa lớn rồi. Đấu La Đại Lục, trong Nhạc thị nhất tộc của thần thánh thiên sứ, một tiểu nam hài phấn điêu ngọc trác dắt tay một tiểu nữ hài khác, nên ngang xông vào cấm địa của Nhạc thị nhất tộc, thiên sứ thánh điện. Người của Nhạc thị nhất tộc thấy vậy, lại không một ai dám đứng ra khiển trách, cho dù là tộc trưởng Nhạc thị nhất tộc, đối với việc này cũng làm như không thấy, thậm chí giữa hai hàng lông mày còn mang theo một tia lấy lòng và tôn kính. Không có cách nào, đừng nhìn tiểu gia hỏa trước mắt tay trói gà không chặt, ngay cả võ hồn cũng chưa thức tỉnh, nhưng đây chính là một tiểu tổ tông a, một tiểu tổ tông theo đủ mọi nghĩa. Với sự cao ngạo của Thiên Đạo Lưu, làm sao có thể làm ra chuyện mai danh ẩn tích, giả heo ăn thịt hổ. Ngày đầu tiên trở lại Đấu La Đại Lục, Thiên Đạo Lưu trực tiếp mang theo Hàng Vân Tiên đến Nhạc Thị Nhất Tộc, khai môn kiến sơn triệu hồi ra thiên sứ võ hồn, rõ ràng nói cho tộc trưởng Nhạc Thị Nhất Tộc, hắn họ Thiên, đứa trẻ sơ sinh bên cạnh hắn họ Hàng, những thứ khác, tự mình ngộ ra đi. Đương nhiên, Thiên Đạo Lưu cũng không phải người không nói lý lẽ, hắn sẽ không ép buộc mọi người tin tưởng hắn, nhưng đối với những người chất vấn thân phận của hắn, thủ đoạn của Thiên Đạo Lưu cũng rất đơn giản, một kiếm chém ra, đỡ được, thì ngươi nói đúng. Không đỡ nổi, thì hắn nói chính là sự thật. Quả thật, Thiên Đạo Lưu đã tự chém tu vi, bây giờ chỉ là cấp 99 cực hạn đấu la. Tu vi này, đặt ở Đấu La Đại Lục bây giờ, tuyệt đối không tính là cử thế vô song, trong Nhạc Thị Nhất Tộc cũng không phải không có cực hạn đấu la tọa trấn. Nhưng đừng quên, thứ nhất thiên sứ võ hồn của Thiên Đạo Lưu có hiệu quả áp chế tuyệt đối với thiên sứ võ hồn của Nhạc Thị Nhất Tộc. Thứ hai Thiên Đạo Lưu tuy tự chém, nhưng chém chỉ là tu vi, sự lĩnh ngộ đối với pháp tắc, sự trưởng khống đối với trật tự, thậm chí chất lượng thần lực, đều chưa bao giờ thay đổi. Điều này giống như một người tu tiên đi đối phó một đám người luyện võ, bản chất của nó đã tồn tại sự chênh lệch lớn lao. Cuối cùng, dưới sự giảng giải thông tục dễ hiểu của Thiên Đạo Lưu, Nhạc Thị Nhất Tộc cuối cùng vẫn là cam tâm tình nguyện nhận vị tiểu tổ tông Hàng Vân Tiên này. Thực ra sau khi Thiên Đạo Lưu triệu hồi ra thiên sứ võ hồn, đã không còn ai hoài nghi thân phận của hắn và Hàng Vân Tiên. Dù sao chuyện thần tử hạ giới cũng không phải lần đầu xảy ra, có tiền lệ của Hàng Hạo ở đó, Nhạc Thị Nhất Tộc còn mong được kết giao với Hàng Vân Tiên, chỉ là thủ đoạn của Thiên Đạo Lưu hơi quá bá đạo, khiến cho bây giờ Nhạc Thị Nhất Tộc trên dưới đối với Hàng Vân Tiên đều có chút kính sợ. Trở lại chuyện chính, trong hoàn cảnh này, Hàng Vân Tiên tuy không dưỡng ra tính tình ngang ngược càng rỡ, nhưng trong tác phong làm việc, ít nhiều cũng mang theo chút không kiên nể gì cả, giống như bây giờ, một cước đá văng cửa lớn Thiên Sứ Thánh Điện, toàn bộ Đấu La Đại Lục, sợ là chỉ có hắn mới dám làm như vậy. Trong Thiên Sứ Thánh Điện, Thiên Đạo Lưu thấy Hàng Vân Tiên trở về, trên khuôn mặt trang nghiêm hiện lên một nụ cười, thần lực ôn nhu nâng Hàng Vân Tiên lên, hắn tự nhiên rơi vào lòng Thiên Đạo Lưu. Hàng Vân Tiên dường như đã quen với vòng tay của Thiên Đạo Lưu, nghịch ngợm cọ cọ bộ râu của ông, Thiên Đạo Lưu cũng không tức giận, mặc cho Hàng Vân Tiên hành động. Tổ gia gia, ta nhặt được một muội muội về. Sau một hồi chơi đùa, khuôn mặt nhỏ của Hàng Vân Tiên nghiêm lại, mở miệng nói với Thiên Đạo Lưu. Trong đôi mắt hiền hòa của Thiên Đạo Lưu lóe lên một vòng thâm thúy, ánh mắt rơi xuống thân ảnh nho nhỏ dưới điện, trầm ngâm một tiếng, không biết đang suy nghĩ gì. Thân ảnh nho nhỏ đó có chút bẩn thỉu, nhưng nhìn kỹ lại, vẫn có thể thấy được khuôn mặt nhỏ tinh xảo hoàn mỹ dưới lớp bụi trần. Mái tóc trắng thuần nhìn tựa như ảo mộng. Dưới cái nhìn chăm chú của Thiên Đạo Lưu, nàng có vẻ hơi khẩn trương, bức rứt nắm chặt góc áo thô ráp, khóe miệng mím chặt, đáng thương vô cùng. Đáng tiếc, Thiên Đạo Lưu nào có lòng trắc ẩn gì. Thiên Đạo Lưu liếc mắt liền nhìn ra tiểu nữ hài này có vấn đề, hơn nữa vấn đề rất lớn, ngay cả ông cũng nhìn không thấu. Thiên Đạo Lưu trong nháy mắt liền liên tưởng đến Ninh Băng Ngưng trước đây, khóe mắt nhíu lại, ngờ rằng tiểu cô nương này, đoán chừng cũng là thần minh nào đó. Chuyển thế? Hay là dị số sinh ra sau khi thần giới sụp đổ? Thiên Đạo Lưu không thể xác định, nhưng ông lại không trực tiếp làm gì tiểu nữ hài này, ngược lại hòa nhã hỏi Hàng Vân Tiên thích nàng sao? Thích. Hàng Vân Tiên vốn thông minh, trong lòng biết vấn đề này của Thiên Đạo Lưu là để chính mình quyết định, lúc này phun ra hai chữ, biểu lộ thái độ của mình. Không biết vì sao, từ trên người cô bé này, Hàng Vân Tiên có thể cảm nhận được cảm giác thân thiết như có như không, cảm giác thân nhân từ tận đáy lòng, chỉ là giống mà không phải, nhưng như vậy là đủ rồi. Hàng Vân Tiên không có bạn bè, vừa là vấn đề của bản thân hắn, cũng là do Thiên Đạo Lưu hạn chế. Theo Thiên Đạo Lưu thấy, phàm nhân bình thường, có tư cách gì làm bạn với Hàng Vân Tiên. Hàng Vân Tiên nhỏ bé cảm thấy, tiểu nữ hài trước mắt, có thể trở thành người bạn đầu tiên của mình. Thấy Hàng Vân Tiên kiên định như vậy, Thiên Đạo Lưu cười ha ha, nói thẳng, nếu Vân Tiên thích, nàng chính là muội muội của Vân Tiên. Cảm ơn tổ gia gia. Hàng Vân Tiên nghe vậy đại hỉ, hôn lên mặt Thiên Đạo Lưu một cái, vội vàng chạy ra khỏi Thiên Sứ Thánh Điện, mang tiểu nữ hài đi tắm rửa. Thiên Đạo Lưu nhìn bóng dáng Hàng Vân Tiên rời đi, không nói gì cười cười. Ông biết tiểu nữ hài không đơn giản, nhưng cái mông quyết định cái đầu, nếu Hàng Vân Tiên thích, thì cứ để hắn đi, dù sao Thiên Đạo Lưu có tuyệt đối tự tin có thể bảo vệ Hàng Vân Tiên. Coi như tiểu nữ hài thật là thần minh nào đó chuyển thế, với thực lực của Thiên Đạo Lưu, trước khi nàng quay về thần cảnh, ông cũng có thể trấn áp nàng. Hơn nữa dựa theo tình huống của Ninh Băng Ngưng, chuyển thế thân ngay từ đầu không có ký ức, quan tâm nàng trước đây là thân phận gì, bây giờ thần giới cũng mất rồi, Thiên Đạo Lưu có nhiều thời gian để rèn luyện. Lui một vạn bước mà nói, thần minh chuyển thế thì thế nào, Hàng Vân Tiên vẫn là trời sinh thần vương kia mà. Tiểu nữ hài nói mình tên Na Nhi. Năm đó, Hàng Vân Tiên 4 tuổi, Na Nhi 3 tuổi rưỡi, vừa vặn kém Hàng Vân Tiên nửa năm. Na Nhi trước mặt Thiên Đạo Lưu rất câu nệ, nhưng lại rất thân cận với Hàng Vân Tiên. Hàng Vân Tiên cũng đúng lúc thiếu bạn bè đồng trang lứa, hai người chơi rất thân. Lại qua 2 năm, Hàng Vân Tiên 6 tuổi, đã thức tỉnh võ hồn 12 cánh tài quyết thiên sứ, tiên thiên hồn lực 20 cấp, thiên tư cao, khoáng cổ thước kim. Huyết mạch Kim Long Vương đích xác bá đạo, thần tính của thần vương bình thường đều sẽ bị áp chế, giống như Đường Vũ Lân trong nguyên tác, con trai của thần vương, tiên thiên hồn lực cũng chỉ có cấp 3, thiên phú tu luyện gần như bị chém ngang lưng. Nhưng Hàng Vân Tiên khác biệt, hắn mang trong mình thần tính của ba đại thần vương, cùng với một phần nửa thần vương thần tính. Cấm kỵ thần tính của Hàng Phong, thiên sứ thần tính của Thiên Nhận Tuyết, cùng với hủy diệt hạch tâm và sinh mệnh hạch tâm, bốn phần thần tính chồng lên nhau, cho dù là long huyết truyền thừa của Kim Long Vương, cũng không thể áp chế thiên phú tu luyện của Hàng Vân Tiên. Thậm chí có thể nói, nếu không phải long huyết truyền thừa của Kim Long Vương, Hàng Vân Tiên có thể ngay khoảnh khắc thức tỉnh võ hồn, liền trực tiếp thành vương thành đế. Theo quy định của thời đại này, sau khi Hàng Vân Tiên thức tỉnh võ hồn, phải đến truyền linh tháp tiếp nhận hồn linh. Nhưng còn chưa đợi Hàng Vân Tiên khởi hành, liền bị Thiên Đạo Lưu mang đi. Phòng ngự nhất mạch, không có một ai để ý đến hệ thống hồn linh. Theo quan điểm của Hàng Phong, hồn linh chính là sự kéo dài sinh mệnh của hồn thú, có ý thức sẽ có bất đồng. Hồn hoàng chỉ là công cụ trên con đường tu luyện của hồn sư, không nên có năng lực chi phối ý chí của chủ nhân. Hàng Vân Tiên là con thứ của Hàng Phong, đương nhiên không thể tiếp nhận phương thức tu luyện của hệ thống hồn linh. Hơn nữa Thiên Đạo Lưu cũng là đồ cổ của 2 vạn năm trước, ít nhiều cũng có chút theo không kịp thời đại, ông cũng không thể nào chấp nhận hệ thống hồn linh. Trong Thiên Sứ Thánh Điện, Hàng Vân Tiên liếc mắt, nói với Thiên Đạo Lưu, tổ gia gia, không chấp nhận hệ thống hồn linh, ta tu luyện thế nào đây? Ngài không thể để ta trở thành mục tiêu công kích chứ? Hàng Vân Tiên đương nhiên tin tưởng thực lực của Thiên Đạo Lưu. Nếu ông muốn, hoàn toàn có thể giết vào tinh đấu đại xâm lâm, cái gì thú thần đế thiên, cũng sẽ không phải là đối thủ của ông, săn hồn hoàng gì đó, dễ như trở bàn tay. Nhưng vấn đề là, với tình hình đấu la đại lục hiện nay, ai đi săn hồn thú, đó chính là chim đầu đàn. Hàng Vân Tiên tuy không sợ, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn nguyện ý trở thành kẻ địch của cả thế gian. Hàng Vân Tiên cũng không bài xích làm chuyện gì đó phá vỡ đại lục, từ miệng Thiên Đạo Lưu, hắn đã sớm biết thân thế của mình. Với những chuyện mà Hàng Phong và Hàng Hạo đã làm, trong lòng Hàng Vân Tiên đã sớm gieo mầm hạt giống ly kinh bạn đạo. Nhưng tiền đề để phá vỡ đại lục là do Hàng Vân Tiên chủ đạo, chứ không phải Thiên Đạo Lưu chủ đạo. Trước khi mình có đủ thực lực, Hàng Vân Tiên vẫn rất khiêm tốn. Nghe được lời phàn nàn của Hàng Vân Tiên, Thiên Đạo Lưu cười ha ha, cũng không trả lời, mà lạnh nhạt nói, Vân Tiên, ngươi trời sinh bất phàm, hệ thống hồn linh tuy tốt, nhưng lại không thích hợp với ngươi. Nói rồi, Thiên Đạo Lưu trực tiếp lấy ra 2 tinh thể bất quy tắc giống như thiên thạch, giao cho Hàng Vân Tiên, sau đó nói, đây là thần ban hồn hoàng. Chính là phụ thân ngươi trước khi chia tay, đã lấy thần lực truyền thừa của 2 đại thần vị, chế tạo riêng cho ngươi thần ban hồn hoàng. Hàng Phong sao lại không biết đấu la đại lục 3 vạn năm sau sẽ ra sao? Sớm đã trước khi đưa Hàng Vân Tiên vào đấu la đại lục, Hàng Phong đã dùng thần lực truyền thừa của hỏa thần và băng thần, chế tạo 10 cái thần ban hồn hoàng, để cho Hàng Vân Tiên tu luyện. Không chỉ là Hàng Phong, Đái Mộc Bạch cũng làm chuyện tương tự. Ngược lại là Đường Tam không để lại thần ban hồn hoàng gì cho Đường Vũ Lân. Đường Tam cảm thấy, hệ thống hồn linh đã tồn tại, chính là sự tiến bộ tất yếu của thời đại. Là hồn sư, cũng nên nhanh chóng thích ứng thời thế, không cần thiết để Đường Vũ Lân tuân theo cổ pháp tu luyện. Hồn linh cũng không có gì không tốt, ít nhất Hoắc Vũ Hạo đã chứng minh tính tiên tiến của hệ thống này, mặc dù mấy đại hồn linh thỉnh thoảng sẽ ồn ào, nhưng về mặt tu luyện, đích xác có ưu thế hơn. Ngược lại đều có quan điểm riêng, cũng không phân ra ai ưu ai kém. Sau khi nhận được thần ban hồn hoàng, Hàng Vân Tiên tỏ ra rất vui vẻ, không chỉ vì bản thân hắn cũng không thích hồn linh, mà còn vì từ 2 cái thần ban hồn hoàng này, hắn cảm nhận được tình thương của cha từ Hàng Phong. Sau khi giải quyết vấn đề hồn hoàng, giữa cặp ông cháu Thiên Đạo Lưu và Hàng Vân Tiên lại nảy sinh bất đồng về đấu khải. Ở thời đại này, gần như không có mấy cậu bé nào có thể từ chối trang bị ngầu như đấu khải, Hàng Vân Tiên cũng không ngoại lệ. Nhưng Thiên Đạo Lưu lại là một lão ngoan cố, ông thấy, đấu khải có ích lợi gì? Có nhiều tinh lực như vậy, dùng để tu luyện không được sao? Đấu khải mạnh mẽ đến đâu, so với thần trang thì thế nào? Thiên Đạo Lưu cứng nhắc và cố chấp, ông cho rằng Hàng Vân Tiên nên dành nhiều thời gian và tinh lực hơn vào việc tu luyện, cái gọi là đấu khải, nhiều nhất cũng chỉ là đồ chơi giải trí mà thôi. Hàng Vân Tiên thật sự rất thích đấu khải, đây gần như là ước mơ bẩm sinh của mọi đứa trẻ. Đích xác, Hàng Vân Tiên phải thừa nhận rằng, đối với thần minh mà nói, sự tồn tại của đấu khải quả thật có chút lúng túng. Muốn nói nó không thể thiếu, có chút nói quá sự thật, nhất là đối với người tam tu tinh khí thần như Hàng Vân Tiên, tương lai thành tựu khí huyết thần vương, thần khu bất hoại, ngay cả thần trang cũng không cần, huống chi là đấu khải. Nhưng nếu muốn nói nó hoàn toàn không có ý nghĩa, lại có chút quá thành kiến. Chỉ có một điểm, Hàng Vân Tiên không thể nào từ bỏ đấu khải. Đấu khải thật sự quá ngầu. Mạnh hay không mạnh, đó chỉ là chuyện của một cảnh giới thôi. Hàng Vân Tiên hoàn toàn không lo lắng về thành tựu tương lai của mình. Theo lời Thiên Đạo Lưu, hắn là cường giả định sẵn đứng trên mây, nhưng ngầu thì lại là chuyện cả đời. Quả thật, suy nghĩ này của Hàng Vân Tiên có chút ấu trĩ, nhưng hắn mới 6 tuổi. Chỉ là đáng tiếc, cánh tay chung quy không vặn nổi bắp đùi. Thiên Đạo Lưu không cho phép, Hàng Vân Tiên thích đấu khải đến mấy, cũng là không một đố gột nên hồ. Toàn bộ Nhạc Thị nhất tộc, không ai dám dạy Hàng Vân Tiên kiến thức liên quan đến đấu khải, tài liệu đấu khải lại càng không dám giao cho hắn nửa điểm. Không có cách nào, Hàng Vân Tiên tuy là tiểu tổ tông, nhưng Thiên Đạo Lưu lại là chân tổ tông A, không làm sao được, Hàng Vân Tiên đành phải dưới sự phong tỏa trùng trùng của Thiên Đạo Lưu, học tập tu luyện tại Nhạc Thị nhất tộc suốt 6 năm. Sự thật chứng minh, sự chỉ đạo của Thiên Đạo Lưu vẫn có tác dụng. Trong 6 năm này, tu vi tinh khí thần ba đạo của Hàng Vân Tiên đều đột ngột tăng mạnh. 12 tuổi, đã là ba đạo hồn tông, khoảng cách đến hồn vương cũng không xa, thực lực càng là thẳng bức hồn đế. Thiên phú cao của Hàng Vân Tiên, trong 6 năm này, đã được bộc lộ không sót chút nào. Phải biết, 12 cánh tài quyết thiên sứ của Hàng Vân Tiên cũng là cực hạn võ hồn. Bất quá Thiên Đạo Lưu dạy dỗ xác thực rất tốt, nhưng Hàng Vân Tiên cuối cùng vẫn không bỏ được lòng hướng tới đấu khải. Có những thứ, càng bị đè nén, sự phản kháng lại càng nghiêm trọng, Hàng Vân Tiên chính là như vậy. Nói một cách thông tục, chính là thời kỳ nổi loạn đã đến. Dù sao Hàng Vân Tiên cũng cảm thấy, với thực lực hiện tại của mình, trên đại lục, ít nhiều cũng coi như có năng lực tự bảo vệ mình, đã đến lúc thoát ly sự bảo vệ của Thiên Đạo Lưu. Đại khái ý tứ là, Hàng Vân Tiên cảm thấy bản thân đã đủ lông đủ cánh. Sinh nhật 12 tuổi vừa qua, Hàng Vân Tiên liền dẫn Na Nhi lén lút chạy ra khỏi Nhạc Thị nhất tộc, tiêu sái ra đi. Hành động của Hàng Vân Tiên, tự nhiên không thoát khỏi ánh mắt của Thiên Đạo Lư. Một lão quái vật 2 vạn năm, nếu có thể bị một đứa nhóc 12 tuổi chạy thoát khỏi mí mắt, vậy Thiên Đạo Lư cũng coi như sống vô dụng rồi. Nhưng biết thì biết, Thiên Đạo Lư cuối cùng không ngăn cản Hàng Vân Tiên. 12 năm trôi qua, Thiên Đạo Lư cũng coi như hiểu ra, người nhà họ Hàng không có một ai là hạng người yên ổn, khóa cũng không khóa nổi. Thay vì cưỡng ép giữ Hàng Vân Tiên ở bên cạnh, để mâu thuẫn giữa hai ông cháu theo thời gian mà ngày càng gay gắt, chẳng bằng thả Hàng Vân Tiên ra ngoài lêu lỏng vài năm. Thiên Đạo Lưu tin rằng, thời gian sẽ chứng minh ông đúng. Sớm muộn có một ngày, Hàng Vân Tiên sẽ hiểu được dụng tâm lương khổ của mình. Hơn nữa ngạn ngữ không phải đã nói, trải qua mưa gió mới có thể thấy cầu vồng sao. Thiên Đạo Lưu vốn cũng không định nuôi nhốt Hàng Vân Tiên, nhà ấm không thể trồng ra được những đóa hoa kinh diễm thế giới. Sân khấu của Hàng Vân Tiên không chỉ là Đấu La Đại Lục, mà là chư thiên vạn giới, thậm chí là thứ nguyên khác. Đấu La Đại Lục nên bị Hàng Vân Tiên chinh phục. Rời khỏi Nhạc Thị nhất tộc, Hàng Vân Tiên chỉ cảm thấy trời cao mặt chim bay, biển rộng mặt cho cá nhảy, hoan hỉ như ngựa hoang mất cương. Trong 3 tháng ngắn ngủi, hắn đã đi dạo một vòng khắp đại lục. Trong thời gian đó, Hàng Vân Tiên lại quen biết một cô gái. Nàng có tướng mạo bình thường, đứng chung với Na Nhi, giống như thiên nga trắng và vịt con xấu xí, nhưng lại khiến người ta rất thoải mái, tên gọi Cổ Nguyệt. Theo Hàng Vân Tiên nói, thiên phú của Cổ Nguyệt cũng không tệ, khả năng trưởng khống nguyên tố có thể được coi là thuần thục. Vốn dĩ Hàng Vân Tiên nghĩ rằng giữa hắn và Cổ Nguyệt chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng điều hắn không ngờ tới là, trong thời gian chung đụng, Cổ Nguyệt lại đối xử với hắn đặc biệt quan tâm. Nói một câu không có tiền đồ, Cổ Nguyệt để Hàng Vân Tiên cảm nhận được sự quan tâm như của một người mẹ. Điều này đối với Hàng Vân Tiên từ nhỏ thiếu thốn tình thương của cha mẹ là chí mạng. Trong đáy lòng Hàng Vân Tiên từ đầu đến cuối đều khắc ghi 2 hình ảnh. Bóng lưng đồ long của Hàng Phong và ánh mắt cưng chiều của Thiên Nhận Tuyết. Thời gian trôi qua 12 năm, trên người Cổ Nguyệt, Hàng Vân Tiên lần nữa cảm nhận được sự tỉ mỉ và quan tâm như của Thiên Nhận Tuyết, điều này khiến hắn không thể tránh khỏi nảy sinh tâm lý ỷ lại đối với Cổ Nguyệt. Lúc chia tay, Hàng Vân Tiên lấy hết dũng khí mời Cổ Nguyệt đồng hành, nàng đồng ý, từ đó, tiểu đội 2 người ban đầu, tự nhiên đã biến thành tiểu đội 3 người. Cứ như vậy, lại qua 3 tháng, Hàng Vân Tiên có chút nhàm chán. Hắn ra ngoài là vì đấu khải. Nhưng bây giờ đã chơi nửa năm, đấu khải gặp qua không ít, nhưng bản thân lại không có chút manh mối nào. Sau vài lần tìm kiếm không có kết quả, Hàng Vân Tiên cảm thấy, đã đến lúc mình bắt đầu học tập một cách có hệ thống. Hàng Vân Tiên cuối cùng quyết định đến học viện Sét đi học. Tuy nói vạn năm trước vì chuyện của Hàng Hạo, hy vọng của học viện Sét bị tổn hại nhiều, hải thần các bên ngoài đến nay vẫn còn nạm huy hiệu trường của Hàng Hạo, nhưng học viện Sét ngược lại cũng coi như biết hổ thẹn sau đó dũng. Có bài học của Hàng Hạo, học viện Sét đối với bất kỳ học viên nào cũng không còn mang thành kiến, chỉ cần học viên không chạm đến ranh giới cuối cùng, học viện Sét liền có thể vì bất kỳ học viên nào mà đối địch với toàn bộ đại lục. Đương nhiên, nếu học viên nào của học viện Sét vượt qua ranh giới cuối cùng, học viện Sét cũng sẽ dốc toàn trường chi lực thanh lý môn hộ. Sau khi hiểu rõ những điều này, Hàn Vân Tiên cảm thấy mình không nên có thành kiến với học viện Sét. Anh trai là anh trai, mình là mình, học viện Sét dù sao cũng là học viện năm đó của Hàn Phong. Huống chi, nếu bàn về kiến thức liên quan đến đấu khải, chắc chắn là học viện Sét thích hợp nhất với Hàn Vân Tiên. Đổi lại nơi khác, Hàn Vân Tiên thật sự lo lắng mình sẽ bị Thiên Đạo Lưu bắt về. Cuối cùng còn có một điểm, Hàn Vân Tiên cảm thấy mình dường như có chút quá quái gở. 12 năm cuộc đời, thế mà chỉ có Na Nhi và Cổ Nguyệt là hai người bạn. Điều này đặt trên người người khác, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Thiên Đạo Lưu đã từng dặn dò Hàn Vân Tiên, trên toàn bộ đại lục, chỉ có Đường Vũ Lân của Hạo Thiên Tông và Mang Kinh Nhi của Tinh La Đế Quốc mới có tư cách làm bạn của hắn. Nhưng Hàn Vân Tiên đến nay chưa từng gặp hai người đó, đi đâu mà làm bạn với người ta. Chỉ có những người đồng trang lứa khác. Không phải Hàn Vân Tiên tự cao, theo hắn thấy, 9 phần 10 sinh linh trên thế gian này không phải dung tục thì cũng là vô năng, đẳng cấp khác nhau, căn bản không làm bạn được. Hàn Vân Tiên 6 tuổi thức tỉnh hồn lực tiên thiên 20 cấp, 12 cánh tài quyết thiên sứ, kèm theo chân ý hủy diệt và sinh mệnh, thiên phú kiếm đạo tuyệt hảo, tu vi khí huyết cũng biến chuyển từng ngày. Khi hắn đang tu luyện đến hồn tôn, những người đồng trang lứa khác vẫn còn đang chơi cát. Khi hắn dưới sự chỉ đạo của Thiên Đạo Lưu luyện tập kiếm thuật, những người đồng trang lứa khác còn đang đùa giỡn với hồn linh. Điều này khiến Hàn Vân Tiên làm sao làm bạn với bọn họ. Trong Nhạc Thị nhất tộc, ngược lại cũng không phải không có thiên tài, nhưng Nhạc Thị nhất tộc đối với Hàn Vân Tiên từ trước đến nay kính sợ, làm sao lại để người đồng trang lứa tiếp cận hắn. Vạn nhất làm ồn đến Hàn Vân Tiên thì sao? Dưới sự chồng chất của nhiều nguyên nhân, Hàn Vân Tiên mãi đến 12 tuổi, người đồng trang lứa có thể nói chuyện được bên cạnh, cũng chỉ có Na Nhi và Cổ Nguyệt mà thôi. Ngay cả Cổ Nguyệt cũng mới quen mấy tháng gần đây. Hàn Vân Tiên nghe nói học viện Sét chỉ tuyển nhận thiên tài, có thể tiến vào nội viện Sét, càng là yêu nghiệt vạn người không được một. Hàn Vân Tiên nghĩ, có lẽ tại học viện Sét, hắn có thể tìm được vài người bạn chung chí hướng. Tối thiểu, Hàn Vân Tiên cũng có thể tại học viện Sét quen biết Mang Khinh Nhi và Đường Vũ Lân. Trong 6 tháng du lịch này, Hàn Vân Tiên cũng không phải không nghe nói đến tin tức của Mang Khinh Nhi và Đường Vũ Lân, hai người này cũng là thiên kiêu yêu nghiệt bất thế xuất. Nghe nói bọn họ đều đến học viện Sét đi học, Hàn Vân Tiên cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội quen biết họ. Dù sao Hàn Vân Tiên tự nhận cũng coi như là nam nhân đỉnh thiên lập địa, bên cạnh lúc nào cũng chỉ có hai cô gái thì tính là chuyện gì. Dưới sự thôi thúc của tín niệm này, Hàn Vân Tiên trực tiếp thẳng hướng đến học viện Sét. Cổ Nguyệt và Na Nhi từ trước đến nay đều lấy Hàn Vân Tiên làm đầu, hắn đã quyết định, các nàng đương nhiên sẽ không có bất kỳ dị nghị nào. Kỳ thi nhập học của học viện Sét không giống như vạn năm trước, rườm rà hơn gấp trăm lần, nhưng kỳ thi nhập học của Hàn Vân Tiên lại rất đơn giản. Hàn Vân Tiên cũng không làm gì, báo tên, triệu hồi ra võ hồn, liền thuận lý thành chương nhập học, còn rất thuận lợi tiến vào lớp chọn, cùng lớp với Đường Vũ Lân. Ngay cả Na Nhi và Cổ Nguyệt cũng cùng nhau nhập học, vừa vặn cùng hắn một lớp. Quá trình này có chút quá thuận lợi, hơn nữa còn quá chiếu cố hắn, điều này khiến Hàn Vân Tiên một trận hoài nghi, có phải là tổ gia gia của mình đang âm thầm thao túng sau lưng không? Đáng tiếc là không có, Hàn Vân Tiên đoán sai, Thiên Đạo Lưu không làm gì cả, hoặc có lẽ là khinh thường việc quan hệ với học viện Sét. Học viện Sét sở dĩ chiếu cố Hàn Vân Tiên như vậy, đơn giản là đoán được thân thế của hắn thôi. Họ Hàn, thiên sứ võ hồn, thiên phú tuyệt luân, tinh khí thần tam tu, rất khó không khiến người ta liên tưởng đến cái gì. Tương tự, Đường Vũ Lân cũng là một đạo lý. Đường Vũ Lân, Đường Vũ Đồng, kém một chữ, vẫy đồng hóa long phượng, đây gần như là đem đáp án đặt lên mặt học viện Sét. Học viện Sét chưa bao giờ thiếu người thông minh nha, Hàn Vân Tiên như nguyện tiến vào học viện Sét, cũng thành công làm quen với Đường Vũ Lân. Sự thuận lợi này, từng khiến Hàn Vân Tiên hoài nghi, có phải Thiên Đạo Lưu đang ở sau lưng giúp đỡ mình hay không, nhưng sau đó hắn liền không nghĩ nữa. Dù sao Thiên Đạo Lưu không đến bắt mình, cứ coi như là ông đang giúp đỡ mình đi, Thiên Đạo Lưu đã lựa chọn âm thầm giúp đỡ, mà không phải ép mình trở về, vậy có nghĩa là ông đã chấp nhận hành vi của mình. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Hàn Vân Tiên thoải mái hơn rất nhiều, cuộc sống trong học viện Sét cũng trở nên như cá gặp nước. Học viện Sét cũng không đem sự ngờ vực về thân phận của Đường Vũ Lân và Hàn Vân Tiên ra ánh sáng, mà lặng lẽ giữ kín bí mật này. Nhưng điều này ngược lại cũng không để Hàn Vân Tiên và Đường Vũ Lân chịu ủy khuất gì ở học viện Sét. Mặc dù các học viên của học viện Sét không biết thân phận của họ, nhưng ở nơi như học viện Sét, thực lực cường đại và thiên phú tuyệt đối bản thân nó đã là biểu hiện của thân phận. Với thực lực và thiên phú mà Hàn Phong thể hiện, hoàn toàn đủ để nhận được sự tôn trọng của tuyệt đại đa số học viên Sét. Về phần một phần nhỏ còn lại, không cần Hàn Vân Tiên tự mình động thủ, bọn họ đã bị nước bọt nhấn chìm. Thiên phú và thực lực của Đường Vũ Lân cũng rất cường đại. Không có huyết mạch Kim Long Vương áp chế, Đường Vũ Lân cũng là tiên thiên mãn hồn lực, võ hồn thức tỉnh là thần văn Lam Ngân Hoàng, còn mạnh hơn Lam Ngân Hoàng truyền thống. Trong cùng niên cấp, Đường Vũ Lân và Hàn Vân Tiên có thể xưng là hai người mạnh nhất. Trong đó lại lấy Hàn Vân Tiên làm đầu. Đương nhiên, đây cũng là vì Cổ Nguyệt và Na Nhi cố tình không ra mặt. Cổ Nguyệt và Na Nhi cũng là những thiên tài đáng nể, nếu hai người họ muốn, có lẽ không phải là đối thủ của Hàn Vân Tiên, nhưng Đường Vũ Lân thật sự không chắc có thể thắng được họ. Đáng nhắc tới là, trong quá trình chung sống với Đường Vũ Lân, Hàn Vân Tiên đã mơ hồ đoán được thân phận của hắn. Thiên Đạo Lưu chưa từng nói với Hàn Vân Tiên bất cứ chuyện gì ngoài thân thế của chính hắn. Hàn Vân Tiên sở dĩ đoán được, thuần túy là vì sơ hở trong thân phận của Đường Vũ Lân quá lớn mà thôi. Vạn năm trước, Hàn Hạo có thể nói là đã để lại một trang sử nổi bật ở Đấu La Đại Lục. Nghịch loạn thần vương, trận chiến 12 vị nhất cấp thần, thanh thế hùng vĩ, thậm chí vượt qua cả trận chiến cuối cùng của Hàn Phong ở Đấu La Đại Lục trước đây. Sự tích của Hàn Hạo tự nhiên lưu truyền vạn năm, cũng dẫn đến tên của Đường Vũ Đồng và Hoắc Vũ Hạo cũng cùng nhau lưu truyền xuống. Đường Vũ Lân và Đường Vũ Đồng ngoài giới tính khác biệt ra, gần như là được đúc ra từ một khuôn, còn có thể đoán không ra sao. Hơn nữa trưởng bối của Đường Vũ Lân dường như cũng không có ý định giấu giếm. Thiếu chủ Hạo Thiên Tông, lại là Lam Ngân Hoàng võ hồn. Kỳ thực Đường Hạo và những người khác thật sự không có ý định giấu giếm. Bởi vì kinh nghiệm của Hàn Hạo trước đây, Đường Hạo cũng cảm thấy, Thiên Kim Chi Tử, cẩn thận làm gì. Cháu ruột của hắn Đường Hạo, dựa vào cái gì mà không thể giống như con trai của Hàn Phong, quét ngang đại lục. Có thể nói, hiện nay, Đường Vũ Lân mới là tồn tại không thể trêu chọc nhất trên toàn bộ đại lục. Sau lưng Hàn Vân Tiên, cùng lắm chỉ là Thiên Đạo Lưu, chiến lực cực hạn của Thiên Đạo Lưu, cũng chỉ là thực lực thần linh ngắn ngủi. Nhưng đứng sau lưng Đường Vũ Lân, lại là vị diện chi chủ Đường Hạo, chiến lực cấp 2 thần chính hiệu. Thực ra không chỉ Hàn Vân Tiên, rất nhiều người trong học viện xếp cũng đoán được 1-2. Đây cũng là lý do tại sao thực lực biểu hiện của Đường Vũ Lân rõ ràng không bằng Hàn Vân Tiên, lại có thể cùng Hàn Vân Tiên đặt ngang hàng. Không thể cho Đường Tam một chút mặt mũi sao? Cũng may Đường Vũ Lân cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Hắn tuy kế thừa sự nho nhã của Đường Tam, nhưng nho nhã không có nghĩa là không tranh. Trước đó không có ai có thể so sánh với hắn, bây giờ có Hàn Vân Tiên, Đường Vũ Lân tự nhiên coi Hàn Vân Tiên là đối tượng cạnh tranh. Cũng bởi vậy, Đường Vũ Lân và Hàn Vân Tiên tuy là bạn thân, nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh. Đương nhiên, ban đầu một thời gian, cũng chỉ là Đường Vũ Lân đơn phương cạnh tranh với Hàn Vân Tiên thôi. Dù sao nội tình của Hàn Vân Tiên có chút quá hùng hậu, 12 tuổi ba đạo hồn tông, một số học viên nội viện cũng không phải là đối thủ của hắn. Ưu thế tiên thiên 20 cấp quá lớn, thiên phú của Đường Vũ Lân dù tốt đến đâu, trong thời gian ngắn cũng không đuổi kịp Hàn Vân Tiên, chỉ có thể không ngừng thúc giục chính mình, cố gắng tu luyện. Mà đối với Hàn Vân Tiên mà nói, vẫn là đấu khải quan trọng nhất. Hàn Vân Tiên từ Nhạc thị nhất tộc chạy ra ngoài, chính là vì đấu khải. Bây giờ đến học viện xét, thật vất vả mới được như ý muốn, Hàn Vân Tiên sao lại bỏ dở nửa chừng. Nhưng theo học tập sâu hơn, Hàn Vân Tiên phát hiện, đấu khải thứ này, còn phức tạp hơn mình tưởng tượng, thật sự không phải hắn muốn chơi là có thể chơi được. Bất quá Hàn Vân Tiên cũng không phải là người ba phút nhiệt tình. Có câu nói rất hay, ngàn vàng khó mua ta vui lòng. Dù sao minh văn gì đó, Hàn Vân Tiên thật sự không muốn học, nhưng hắn khí huyết ngút trời, khí lực không kiệt, chế tạo hình thức ban đầu của đấu khải vẫn hoàn toàn không có vấn đề. Ngoài ra, sau lần đầu tiên Hàn Vân Tiên dương danh ở học viện xét, hắn cũng cuối cùng gặp được Mang Khinh Nhi trong miệng Thiên Đạo Lư. Học viện xét mỗi học kỳ đều tổ chức đại tái. Với tu vi hồn tông, Hàn Vân Tiên gần như lấy tư thế nghiền ép đoạt được vinh quang ở năm thứ nhất. Từ đó về sau, tên của hắn liền truyền khắp toàn bộ học viện xét, bao gồm cả các đệ tử cấp cao, cũng lưu truyền tên của hắn. Thiên tài lúc nào cũng làm người khác chú ý, huống chi là yêu nghiệt. Mang Khinh Nhi lớn hơn Hàn Vân Tiên 2 tuổi, lúc đó vừa vặn là học viên năm thứ 3. Sau khi biết được tên của Hàn Vân Tiên từ miệng bạn bè, liền vội vàng tìm đến hắn. Đối với Mang Khinh Nhi, Hàn Vân Tiên có thể nói là đã nghe danh đã lâu, có thể quen biết nàng, hắn vẫn rất vui lòng. Nhưng vấn đề là, Mang Khinh Nhi hơi quá vạm vỡ. Nào có ai gặp mặt câu đầu tiên đã gọi tiểu phu quân chứ? Không phải nghe đồn Mang Khinh Nhi đối với người khác phái không nể mặt mũi sao? Đã nói trước là cao lãnh đâu. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, không phải loại rẻ tiền, Mang Khinh Nhi vẫn rất làm. Người ta kinh diễm. Nếu luận về dung mạo, so với Na Nhi cũng là mỗi người mỗi vẻ. Tư thái càng là quyến rũ nhất trong số những người cùng tuổi mà Hàn Vân Tiên từng gặp. Lại thêm tính tình hoạt bát của Hàn Vân Tiên, mỹ nữ học tỷ gọi hắn là tiểu phu quân, hắn gần như theo bản năng liền lên tiếng. Hành động này của Hàn Vân Tiên lại đổ cả bình giấm của Cổ Nguyệt và Na Nhi. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, thái độ của Na Nhi và Cổ Nguyệt đối với Hàn Vân Tiên tuyệt đối không phải là tình thân đơn giản. Hàn Vân Tiên bây giờ trong nhà đã có 2 người, còn ở bên ngoài treo hoa ghẹo nguyệt, kết quả đương nhiên là gà bay trứng vỡ. Phản ứng của Na Nhi tương đối thẳng thắn, giống như những cô gái nhỏ ghen tuông bình thường. Ngược lại là phản ứng của Cổ Nguyệt trực tiếp đánh trúng điểm yếu của Hàn Vân Tiên. Cổ Nguyệt giống như biết mình không có ưu thế về tướng mạo, đối với mối uy hiếp bên ngoài là Mang Khinh Nhi, nàng cũng không biểu hiện ra sự bất mãn nào, ngược lại càng thêm chăm sóc Hàn Vân Tiên, gần như cẩn thận đến từng chi tiết. Hàn Vân Tiên cảm thấy mình dường như sắp không thể rời xa Cổ Nguyệt. Trong một thời gian rất dài, kinh nghiệm tình cảm của Hàn Vân Tiên cũng là vừa đau vừa sướng, lấy lòng người này sẽ đắc tội người kia, dỗ tốt người này, người kia lại sẽ ghen. Dùng lời của Đường Vũ Lân, đây chính là cái giá của sự hoa tâm. Thiên Đạo Lưu đối với chuyện này ngược lại không quan tâm. Bất kể là người của Thiên Sứ Nhất Mạch hay là người của Phòng Ngự Nhất Mạch, cũng không có ai không quả quyết như vậy. Yêu ghét rõ ràng, dám yêu thì dám chịu trách nhiệm, nếu đều thích, vậy thì đều ôm về nhà, dù sao cha và anh trai của Hàn Vân Tiên đều không phải là hạt giống thuần ái. Hàn Vân Tiên ngược lại cũng muốn nghe lời tổ gia gia của mình, ba người đều ôm về nhà, nhưng điều kiện không cho phép a, bất kể là Cổ Nguyệt hay Mang Khinh Nhi, đều không phải đèn đã cạn dầu. Duy chỉ có Na Nhi đơn thuần một chút, nhưng sức ghen cũng là lớn nhất. Nói tóm lại, con đường tình cảm của Hàn Vân Tiên chỉ sợ còn rất dài. Bất quá ngoài vấn đề tình cảm với ba nàng ra, Hàn Vân Tiên có thể nói là xuôi gió xuôi nước, dùng một câu khái quát, chính là quét ngang tất cả. Cái gì toàn đại lục hồn sư đại tái, cái gì Sơn Long Vương võ hồn, cái gì Thánh Linh giáo, Huyết Thần quân đoàn, Bản Thể giáo, Thú Thần đế thiên, không có bất kỳ một tồn tại nào có thể ngăn cản bước tiến của Hàn Vân Tiên. Cho dù là vực sâu, cũng không có gì khác biệt. Thiên phú của Hàn Vân Tiên, vượt qua Hàn Phong, vượt qua Hàn Hạo, chân chính khoáng cổ thước kim, vạn cổ duy nhất. Cùng hắn sinh ra ở cùng một thời đại, nhất định sẽ bị hào quang của hắn bao phủ. Đối địch với hắn, nhất định sẽ là một bi kịch. Nhưng có câu nói hay, cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Rất nhiều chuyện, sẽ không theo ý muốn của người mà thay đổi. Hoặc có lẽ, thực ra khi Hàn Vân Tiên quen biết Na Nhi và Cổ Nguyệt, đã định sẵn rất nhiều chuyện. Lại đẩy về phía trước, khi Hàn Phong đem Long huyết truyền thừa của Kim Long Vương giao cho Hàn Vân Tiên, hắn đã tiên đoán được kết cục. Ngân Long Vương chính là cộng chủ của hồn thú, ngàn vạn năm số. Mệnh, chú định nàng phải đứng ở mặt đối lập với nhân loại. Hàn Vân Tiên mang trong mình Long huyết truyền thừa của Kim Long Vương, mặc dù ly kinh bạn đạo, nhưng cũng không thể cùng hồn thú chung một chiến tuyến. Kim Long Vương và Ngân Long Vương, ở kiếp này, rất khó hòa giải. Đấu La đại lục quả nhiên là nhiều tai nạn. Hai vạn năm trước, thời đại của Hàn Phong, địch nhân lớn nhất của Đấu La đại lục đơn giản là Vũ Hồn Điện. Hoặc có thể nói là Hàn Phong, lấy con mắt của hai vạn năm sau nhìn lại tình hình lúc đó, thực ra những gì Hàn Phong và Bỉ Bỉ Đông làm, cũng không thể tính là sai. Đơn giản là khen chê nửa nọ nửa kia, chỉ là lựa chọn mà Hàn Phong đưa ra, phù hợp hơn với thế cục của đại lục lúc đó thôi. Nhưng không thể phủ nhận là, mâu thuẫn giữa Hàn Phong và Bỉ Bỉ Đông lúc đó, đích xác đã mang đến cho đại lục những tổn thương không nhẹ. Đấu La đại lục vạn năm trước cũng vậy, lúc đó, địch nhân lớn nhất của đại lục là Thánh Linh giáo. Nhưng vì Hàn Hạo, Thánh Linh giáo căn bản không dám ló đầu ra, một mình hắn đã trấn áp cả một thời đại. Bất quá khi Hàn Hạo nghịch loạn thành thần, đại chiến giữa hắn và Nguyên Tội Thất Thần cũng suýt chút nữa đánh chìm toàn bộ đại lục. Nhưng đó chung quy là suýt chút nữa. Phong ba mà Hàn Phong và Hàn Hạo gây ra, dù thanh thế hùng vĩ đến đâu, cũng chỉ là chuyện của chính vị diện đấu la thôi. Nhưng thời đại của Hàn Vân Tiên lại khác, bọn họ cần phải đối mặt là chiến tranh giữa các vị diện. Vực sâu vị diện xâm lấn đã đẩy Đấu La đại lục đến bờ vực. Giữa các vị diện chỉ có xâm lược và đối địch. Vực sâu vị diện mang ác ý mà đến, chiến tranh vị diện chỉ có không chết không thôi. Không chỉ vậy, Đấu La đại lục thời đại này gần như đã trải qua tất cả các thiên tai nhân họa từng xuất hiện trong lịch sử. Hồn thú bạo động, đế quốc chiến tranh, tà hồn sư, và cuối cùng là cuộc chiến vị diện mà Đấu La đại lục chưa bao giờ đối mặt. Cũng may là thời đại tiến bộ, theo sự phát triển của hồn đạo khí, chất lượng cuộc sống và năng lực sinh tồn của người dân Đấu La đại lục đã được nâng cao rõ rệt. Nếu đặt ở thời đại của Hàn Phong hoặc Hàn Hạo, đã sớm dân chúng lầm than. Bất quá cũng may, có lẽ là thời thế tạo anh hùng, cũng có thể là anh hùng tạo thời thế. Mỗi khi Đấu La đại lục lâm vào nguy cơ, cũng đồng nghĩa với việc lực lượng hồn sư đạt đến một đỉnh cao. Thời đại này lại càng như vậy, vô số bán thần phun trào, ngay cả cường giả thần cảnh cũng có không ít. Mà trong đó, kinh diễm nhất, cường đại nhất, tự nhiên thuộc về Hàn Vân Tiên. Dùng bốn chữ để hình dung một đời của Hàn Vân Tiên, đó chính là cử thế vô song. Hàn Phong rõ ràng đã đặt sai tên cho Hàn Vân Tiên. Đồng thời gánh vác huyết mạch truyền thừa của hủy diệt, cấm kỵ, thiên sứ, sinh mệnh và Kim Long Vương, thiên tư của Hàn Vân Tiên thậm chí còn vượt qua cả Long Thần trong truyền thuyết, có lẽ chỉ có sáng thế thần cuối cùng của Tuế Nguyệt mới có thể so sánh một hai. Thiên phú bá đạo của Hàn Vân Tiên, khiến hắn thậm chí khinh thường việc dung hợp hồn cốt. Cho dù là thân thể cốt của Sơn Long Vương, cũng chỉ bị Hàng Vân Tiên đưa cho Mang Khinh Nhi. Đây không phải là Hàng Vân Tiên tự phụ, đây chỉ là lựa chọn tất yếu của hắn thôi. Người bên ngoài hấp thu hồn cốt, là vì nội tình của bản thân không đủ, cần phải cướp đoạt sức mạnh của hồn thú, để bổ sung tiềm lực của mình, nhằm đạt đến mục đích tiến thêm một bước. Nhưng đặt ở bên Hàng Vân Tiên, phương thức này không thích hợp. Thiên phú của Hàng Vân Tiên căn bản không cần mượn nhờ ngoại vật. Hấp thu hồn cốt, ngược lại sẽ khiến thiên phú tự nhiên của hắn trở nên hỗn tạp. Đối với Hàng Vân Tiên mà nói, hắn không cần cướp đoạt bất kỳ tài nguyên nào từ bên ngoài, tiềm lực của bản thân hắn đã đủ để đẩy hắn lên đến đỉnh cao nhất. Không lấy một hào, không cho một mao, đây chính là chân dung thực sự của Hàng Vân Tiên. Lời tuy như thế, mỗi giọt máu, mỗi tấc xương của Hàng Vân Tiên đều mạnh hơn bất kỳ hồn sư nào hấp thu hồn cốt. Mỗi giọt máu của Hàng Vân Tiên đều sáng chói như hoàng kim. Mỗi tấc xương của Hàng Vân Tiên đều huyền diệu cứng cỏi như tinh thần tiên kim. Còn có chính là thần đường của Hàng Vân Tiên. Có câu nói hay, mọi con đường đều dẫn đến Dôn, nhưng có một số người sinh ra đã ở Dôn. Hàng Vân Tiên chính là người như vậy. Đối với hắn mà nói, cấm kỵ, thiên sứ, sinh mệnh, hủy diệt hay là khí huyết, đều có thể dễ như trở bàn tay đạt đến cảnh giới thần vương. Hắn thậm chí không cần cố ý tu luyện, tùy tiện chọn một con đường thần, ngủ một giấc là có thể thành tựu thần vương. Nhưng có lẽ là do ảnh hưởng của Hàng Phong và Hàng Hạo, Hàng Vân Tiên cũng không thích trưởng thành theo khuôn phép. Hàng Phong mang trong mình ba đại thần tính, phòng ngự, băng và hỏa, nhưng cuối cùng lại đi lên con đường cấm kỵ thần. Hàng Hạo lại càng quá đáng hơn, kế thừa cấm kỵ thần tính từ Hàng Phong, lại trong cấm kỵ mà đi ngược trời, đi lên con đường nghịch loạn thần mà thần giới không dung. Hàng Vân Tiên nghĩ, cha và anh trai đều hùng hổ như vậy, mình nếu không đi ra con đường thần của riêng mình, chẳng phải là rất mất mặt sao? Vì vậy, Hàng Vân Tiên cũng không lựa chọn bất kỳ một con đường cố định nào, mà hợp nhất bốn đại thần tính, đi lên con đường sáng tạo thần. Hủy diệt và sinh mệnh, đại biểu cho mọi âm dương sinh tử. Thiên sứ đại biểu cho thiên lý, trật tự và pháp tắc. Cấm kỵ đại biểu cho biến số dưới thiên lý, cũng bao gồm mọi vật không thể nói. Sáng tạo chính là sáng thế, nhưng con đường của Hàng Vân Tiên và sáng thế thần lại có sự khác biệt. Sáng thế thần là thân hóa vạn vật, mở ra vũ trụ bên ngoài. Hàng Vân Tiên không vĩ đại như vậy, hắn mở ra là vũ trụ bên trong. Sáng thế thần lấy bản thân phụng dưỡng vạn vật, chúng sinh đều là truyền thừa của hắn. Hàng Vân Tiên trong vũ trụ nội tại phụng dưỡng tự thân, giúp bản thân đăng lâm chí cao. Đáng nhắc tới là, Hàng Vân Tiên không đi lên con đường sinh mệnh thần, ngược lại là Đường Vũ Lân trong một cơ duyên tình cờ, đã đi lên con đường sinh mệnh thần. Bây giờ sinh mệnh chi thần đã cùng thần giới diệt vong, con đường sinh mệnh thần không còn người dẫn đầu, Đường Vũ Lân ngược lại cũng đã đi lên một con đường thần vương. Chỉ cần Đường Vũ Lân thành công chứng được thần vị, đó cũng là chính quả thần vương. Ngoài ra, Mang Kinh Nhi cũng mở ra một lối đi riêng, đi lên con đường phá diệt thần. Thần giới đã diệt vong, bây giờ thế gian không có thần minh, muốn thành thần, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tại Hồng Trần thành thần, chỉ có mở ra một con đường khác, mới có thể trường sinh tại Hồng Trần. Chỉ riêng điểm này, thời đại của Hàng Vân Tiên còn gian nan hơn bất cứ lúc nào. Cuối cùng chính là Cổ Nguyệt Na. Na Nhi và Cổ Nguyệt quý vị, quay về ánh hào quang của Ngân Long Vương, hết thảy nguyên tố thần, chiến lực cũng vô song. Ngoài ra, còn có Thiên Đạo Lưu, Đường Hạo và một đám chiến lực thần cấp. Chính vì sự tồn tại của họ, cho nên dù vực sâu vị diện có mạnh đến đâu, đấu la vị diện cũng không tuyệt vọng. Vực sâu vị diện thậm chí còn có chiến lực nhất cấp thần, nhưng đấu la vị diện lại có ba đại chiến lực nửa bước thần vương. Hàng Vân Tiên, Cổ Nguyệt Na, Đường Vũ Lân. Nếu không phải giới hạn lực lượng của đấu la vị diện bây giờ là nửa bước thần vương, đấu la vị diện thậm chí có thể sinh ra ba vị thần vương. Có họ ở đó, vực sâu vị diện chỉ có thể thất bại tan tác mà quay về. Thậm chí cả chí cao thần khí của vực sâu vị diện cũng bị Hàng Vân Tiên cướp đi, ánh sáng chế tài của thiên sứ chiếu rọi 108 tầng của vực sâu vị diện. Vực sâu vị diện bại lui, nhưng người biết chuyện đều biết, đối với đấu la vị diện, hay nói đúng hơn là đối với Hàng Vân Tiên, địch nhân lớn nhất không phải là vực sâu vị diện, mà là Cổ Nguyệt Na. Có một số việc, không phải thực lực đủ mạnh là có thể giải quyết. Giống như bây giờ, trong sự ngưỡng mộ của thế nhân, Hàng Vân Tiên và Cổ Nguyệt Na tại đỉnh cao của thương khung giằng co, hai luồng khí tức tuyệt cường phân tòa chống lại, xé rách tầng mây. Nhưng trên mặt hai người, lại không có nửa điểm sát ý hay căm thù. Sắc mặt Hàng Vân Tiên bất đắc dĩ lại không nỡ xa rời, ánh mắt Cổ Nguyệt Na đau khổ, cố giả bộ băng lãnh. Hàng Vân Tiên chưa bao giờ là hạng người cổ hủ, từ Hàng Phong đến Hàng Hạo, lại đến bây giờ là Hàng Vân Tiên, tổng kết bốn chữ, ly kinh bạn đạo. Theo Hàng Vân Tiên thấy, mâu thuẫn giữa hồn thú và hồn sư, cũng không phải không thể điều hòa. Đấu La Vị Diện có nhiều tinh cầu như vậy, cũng không phải chỉ có Đấu La Tinh là tinh cầu thích hợp cho hồn thú cư trú. Cũng chính là bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật của hồn đạo khí còn chưa đủ, không thể di dân giữa các vì sao, bằng không hồn thú nhất tộc hoàn toàn có thể bây giờ liền chuyển ra khỏi Đấu La Tinh. Nếu hồn sư và hồn thú không thể cùng tồn tại, vậy thì cả đời không qua lại với nhau, như vậy được chưa? Dù hồn thú nhất tộc không đợi được, chỉ cần Cổ Nguyệt Na đồng ý, Hàn Vân Tiên. Thậm chí có thể đơn thương độc mã tàn sát không còn một móng vực sâu vị diện, đem toàn bộ vực sâu vị diện giao cho hồn thú nhất tộc. Lui một vạn bước mà nói, Hàn Vân Tiên mở ra vũ trụ nội tại, cũng có thể cung cấp đất sinh tồn cho hồn thú nhất tộc. Biện pháp có rất nhiều, nhưng Cổ Nguyệt Na lại không đồng ý, vấn đề xuất hiện ở Hàn Phong. Không ai biết thái độ của Hàn Phong đối với Ngân Long Vương như thế nào. Hàn Phong đã giết Kim Long Vương, đây là sự thật, do đó, thái độ của Hàn Phong đối với Ngân Long Vương lại là gì? Là cảnh giác kiên kỵ, hay là quyết ý giết? Cổ Nguyệt Na cho rằng, coi như Hàn Phong có thể không ngại, những người khác trong phòng ngự nhất mạch cũng sẽ không có sắc mặt tốt với Ngân Long Vương. Cổ Nguyệt Na không hy vọng Hàn Vân Tiên bị kẹp ở giữa. Khi nàng nhận ra mình đã không thể tự chủ mà thích Hàn Vân Tiên, liền bắt đầu cố tình tỏ ra băng lãnh, muốn rời xa hắn. Nói cho cùng, chẳng qua là Cổ Nguyệt Na không hiểu rõ về phòng ngự nhất mạch mà thôi. Nhưng vấn đề là, Cổ Nguyệt Na không hiểu rõ phòng ngự nhất mạch, Hàn Vân Tiên cũng không hiểu a. Hàn Vân Tiên mặc dù sinh ra ở thần giới, nhưng ký ức về thần giới cũng chỉ có hai hình ảnh mà thôi, làm sao biết nhiều như vậy? Người hiểu rõ về thần giới nhất, đơn giản là Đường Hạo và Thiên Đạo Lư. Đường Hạo gần như có thể loại trừ, sự hiểu biết của ông về thần giới không thể tính là nhiều. Ông vẫn luôn ở Đấu La vị diện, đối với thần giới cũng là kiến thức nửa vời. Hàn Vân Tiên cũng không phải không hỏi qua Thiên Đạo Lư, nhưng ông cũng nói không tỉ mỉ, điều này càng làm tăng thêm sự lo lắng trong lòng Cổ Nguyệt Na. Thiên Đạo Lư cũng không phải không biết gì, nhưng thứ nhất, Hàn Phong rời đi vạn năm, lúc trở về, hắn đã thay đổi không ít, không ai đoán được trong lòng hắn nghĩ gì. Thứ hai, lão ngoan cố Thiên Đạo Lư đối với hồn thú vẫn còn có chút thành kiến. Hàn Vân Tiên và Cổ Nguyệt Na không nói thêm gì, một người cầm trong tay Hoàng Kim Tài Quyết Thần Kiếm, một người cầm trong tay Thiên Thánh Liệt Nguyên Kích, sau vài hiệp ngắn ngủi, đã giết đến thiên ngoại. Vừa đến thiên ngoại, Hàn Vân Tiên liền thu tay, Cổ Nguyệt Na thấy vậy, đôi mắt đẹp thoáng qua một tia u oán, nhưng cũng không thể thật sự làm bị thương hắn, đành phải bó tay. Thấy Cổ Nguyệt Na không còn công tới, Hàn Vân Tiên vô lại nhếch miệng cười. Hắn đương nhiên không muốn giao thủ với Cổ Nguyệt Na, sở dĩ giả vờ đại chiến với nàng, chẳng qua là để dẫn nàng đến thiên ngoại thôi. Vợ chồng cãi nhau, dựa vào cái gì mà để những người khác trong Đấu La Tinh nhìn? Na na, chúng ta trở về đi thôi. Hàn Vân Tiên nhìn Cổ Nguyệt Na, dịu dàng mở miệng nói. Hàn Vân Tiên không thể không thừa nhận rằng, hắn đã không thể rời xa Cổ Nguyệt Na. Từ khi biết Na Nhi, trong một thời gian rất dài, hắn cũng chỉ có Na Nhi là một người bạn. Na Nhi vừa là muội muội, cũng là thanh mai trúc mã của hắn. Sau đó quen biết Cổ Nguyệt, sự quan tâm và chăm sóc vô vi bất chí của Cổ Nguyệt đối với hắn, đã khiến hắn nảy sinh tình cảm không muốn xa rời. Sau đó nữa, Na Nhi và Cổ Nguyệt quy vị, cả hai hợp nhất, hai phần tình cảm này chồng lên nhau, vị trí của Cổ Nguyệt Na trong lòng Hàn Vân Tiên, đã không ai có thể thay thế. Cho dù là Mang Khinh Nhi, cũng chỉ có thể xếp thứ hai. Mang Khinh Nhi thường xuyên sẽ phàn nàn, nàng thua là thua ở chỗ xuất hiện quá muộn, sớm biết đã trực tiếp đến Nhạc thị nhất tộc. Nghe được giọng nói dịu dàng của Hàn Vân Tiên, đáy mắt Cổ Nguyệt Na thoáng qua một tia giãy giụa, nhưng cũng chỉ là lóe lên rồi biến mất. Cổ Nguyệt Na đã từng dao động, nhưng bây giờ tâm ý đã quyết, nàng không thể để Hàn Vân Tiên vì mình mà cùng cha mẹ quyết liệt. Thần tử đại nhân tự trọng. Thần tử đại nhân chính là con trai của Cấm Kỵ Thần Vương, mà ta là Ngân Long Vương, cộng chủ của hồn thú. Cổ Nguyệt Na ánh mắt băng lãnh, lông mày dựng thẳng, lạnh giọng nói, Cấm Kỵ Thần Vương tru sát Kim Long Vương, giữa ngươi và ta, chính là tử địch. Na na, đừng tự lừa dối mình. Hàn Vân Tiên thấy Cổ Nguyệt Na khó chơi, cười khổ một tiếng, nói, ngươi đã có vô số cơ hội giết ta, nhưng ta không phải vẫn sống tốt sao? Ngươi hiểu lầm rồi. Cổ Nguyệt Na nhìn Hàn Vân Tiên, nói dằn từng chữ, trước đây ta không giết ngươi, chỉ vì phụ thân ngươi từng có ơn với ta. Có lẽ phụ thân ngươi đã không nhớ, nhưng ta là cộng chủ của hồn thú, không thể lấy oán trả ơn. Ngươi nói láo. Hàn Vân Tiên cười đùa một tiếng, chắc chắn nói. Ta không có. Cổ Nguyệt Na ánh mắt rung lên, cắn răng gầm nhẹ, thần sắc nghiêm nghị, nhưng Hàn Vân Tiên cuối cùng vẫn nhìn ra một điểm chột dạ. Hàn Vân Tiên thấy thế, trong lòng khẽ động, một nụ cười không bị trói buộc leo lên khóe miệng. Hắn ăn chắc Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na dù thế nào cũng không hé miệng, một bộ dáng huyết hải thâm cừu, Hàn Vân Tiên cũng không buông tha, tiếp tục ép sát, không cho nàng cơ hội suy tính, hỏi lần nữa, tốt lắm. Đã như vậy, ngươi vì sao lại cố tình tiếp cận ta? Na Nhi 4 tuổi, Cổ Nguyệt 12 tuổi, ngươi thích như thế nào? Bởi vì ngươi mang trong mình long huyết truyền thừa của Kim Long Vương. Cổ Nguyệt Na rõ ràng đã sớm đoán được Hàn Vân Tiên sẽ hỏi như vậy, sớm đã chuẩn bị xong cách đối phó, đáp án đã chuẩn bị sẵn tuôn ra. Thực ra Cổ Nguyệt Na cũng không tính là nói dối. Lúc mới bắt đầu, nàng tiếp cận Hàn Vân Tiên, thật sự là vì long huyết truyền thừa của Kim Long Vương, nhưng theo từng ngày chung sống, nàng đã sớm quên mất ý định ban đầu. Nếu không phải như thế, Cổ Nguyệt Na đã sớm giết người đoạt máu. Hàn Vân Tiên nghe vậy, có chút bất đắc dĩ thở dài. Hắn hiểu Cổ Nguyệt Na, nhưng Cổ Nguyệt Na cũng hiểu rõ hắn. Hàn Vân Tiên gần như có thể chắc chắn, bất kể mình hỏi gì, Cổ Nguyệt Na cũng có thể đối đáp trôi chảy, không lộ sơ hở. Coi như Hàn Vân Tiên biết rõ Cổ Nguyệt Na đang nói dối, không có bằng chứng, cũng chỉ có thể không làm gì được. Trầm mặc một hồi lâu, Hàn Vân Tiên dường như không còn cách nào, thở dài, có chút vô lực nói, vậy được rồi. Nghe được ba chữ này, trong lòng Cổ Nguyệt Na vừa vui vừa thương xót, mừng là Hàn Vân Tiên cuối cùng có thể buông bỏ mình, buồn cũng là vì cùng một chuyện. Nhưng ngay sau đó, Cổ Nguyệt Na lại trợn tròn mắt. Chỉ thấy Hàn Vân Tiên tiện tay ném Hoàng Kim Tài Quyết Thần Kiếm lên, thu vào vũ trụ nội tại, hai tay giang ra, nhếch miệng cười khó hiểu, nhẹ nhõm nói, ta không còn chiêu nào. Na Na, ngươi thắng, giết ta đi. Cổ Nguyệt Na phá phòng ngự. Hàn Vân Tiên chơi xấu. Hắn nói không lại Cổ Nguyệt Na, nàng căn bản không cho hắn nửa điểm nhược điểm, không có cách nào, hắn chỉ có thể ăn vạ. Vậy làm sao bây giờ, cũng không thể thật sự để hắn và Cổ Nguyệt Na quyết liệt a, ngươi cho rằng ta không dám sao? Thiên Thánh Liệt Nguyên kích lại một lần nữa chỉ vào Hàn Vân Tiên, Cổ Nguyệt Na run rẩy tay ngọc, hét lên một tiếng, nhưng trong giọng nói đã không còn bao nhiêu băng lãnh, thay vào đó là sự u oán có thể thấy bằng mắt thường. Hàn Vân Tiên đối với điều này làm như không thấy, nhún vai, ngã ngớn mà tùy ý, hoàn toàn một bộ dáng tự nhiên muốn làm gì cũng được. Vô lại thì vô lại một chút, có tác dụng là được. Cổ Nguyệt Na thấy tình hình này, cắn răng nhất Thiên Thánh Liệt Nguyên kích, thẳng hướng về Hàn Vân Tiên đâm tới. Một nhát này, quả thật đã dùng hết toàn lực, mọi loại nguyên tố hóa thành sóng biển cuốn tới, tinh thần xa xa bắt đầu rung động, phát ra tiếng oanh minh không chịu nổi gánh nặng. Cổ Nguyệt Na chăm chú nhìn Hàn Vân Tiên, trong lòng xoắn xuýt, vừa hy vọng hắn giữ lời, vừa hy vọng hắn đổi ý, nhưng nhìn lại Hàn Vân Tiên, lại là một bộ dáng không liên quan đến mình, thậm chí còn phát ra tiếng khen ngợi, cũng không biết là đang tán thưởng thực lực của Cổ Nguyệt Na, hay là đang tán thưởng cảnh tượng quần tinh vẫn diệt ở xa. Mãi đến giây phút cuối cùng, Hàn Vân Tiên vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cổ Nguyệt Na trong lòng vừa tức vừa vội, gần như theo bản năng lệch Thiên Thánh Liệt Nguyên kích qua một góc, vừa vặn xuyên qua dưới nách Hàn Vân Tiên. Khi Cổ Nguyệt Na nhận ra mình đã làm gì, trong lòng hoảng hốt, đang định rút lui, lại phát hiện Hàn Vân Tiên đã sớm ôm chặt lấy nàng. Vòng tay ấm áp của người yêu bao quanh Cổ Nguyệt Na, trái tim nàng vốn đã tự phong ấn, trong nháy mắt liền tan băng. Thân thể mềm mại của Cổ Nguyệt Na mềm nhũn, chưa kịp chống cự, đã ngồi phịch trong lòng Hàn Vân Tiên. Hữu khí vô lực dùng đôi tay trắng như phấn đấm vào lưng hắn, như giận như oán ngâm khẽ, ngươi làm việc chưa bao giờ cân nhắc hậu quả sao? Nhẹ ngửi mùi hương u lan trong mũi, Hàn Vân Tiên rất lưu manh nói, ai bảo ngươi nhẫn tâm như vậy? Rõ ràng đã có khinh nhi rồi. Cổ Nguyệt Na đôi mắt thủy mị rơi xuống mặt Hàn Vân Tiên, hơi thở phả vào ngực hắn, ngữ khí có chút quái dị lẩm bẩm. Hàn Vân Tiên nghe vậy, cười kha một tiếng, sắc mặt có chút lúng túng, nhưng trả lời vẫn lưu manh, lý không thẳng khí cũng tráng nói, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên mới biết ta hoa tâm. Hừ. Cổ Nguyệt Na nghe vậy, kiều hừ một tiếng, ngược lại cũng không phản bác. Cổ Nguyệt Na lúc chữa thương trong Sinh Mệnh Chi Hồ, đã chứng kiến toàn bộ quá trình quật khởi của Hàn Phong và Hàn Hạo, tự nhiên cũng biết sự phong lưu của nhà họ Hàn. Đối mặt với sự bác ái của Hàn Vân Tiên, Cổ Nguyệt Na chỉ có thể quy tội cho Hàn Phong. Ai bảo hắn làm cha đã? Mở ra một cái đầu không tốt chứ? Hai người vuốt ve an ủi một lát, lại trở về vấn đề không thể tránh khỏi. Cổ Nguyệt Na lo lắng hỏi Hàn Vân Tiên, Vân Tiên, chúng ta sau này phải làm sao? Hàn Vân Tiên cũng nhíu mày, sau một lúc lâu, mới thăm dò nói, hay là ba chúng ta bỏ trốn đi? Cổ Nguyệt Na nhất thời trắng mắt nhìn Hàn Vân Tiên, tức giận giáo huấn, không nói đến ba chúng ta có thể trốn được ánh mắt của cha ngươi hay không, coi như thật sự bỏ trốn, chúng ta lại có thể đi đâu? Phụ thân ngươi là tồn tại có thể xuyên qua thứ nguyên. Cổ Nguyệt Na vốn là vì không muốn để Hàn Vân Tiên cùng cha mẹ quyết liệt, mới giả vờ xa cách. Nếu thật sự bỏ trốn, vậy thì những gì nàng làm trước đây không phải đều vô nghĩa sao? Vi phụ ngược lại cảm thấy, bỏ trốn là một ý tưởng không tồi. Chẳng qua nếu thật sự để các ngươi chạy mất, đoán chừng mẫu thân ngươi sẽ lột sống vi phụ. Ngay lúc cặp vợ chồng trẻ đang thương lượng làm sao lừa dối phụ huynh, một giọng nói chế nhạo đột nhiên vang lên sau lưng hai người. Cổ Nguyệt Na và Hàn Vân Tiên lúc này kinh hãi, bỗng nhiên tách ra, trong một chớp mắt, đã lấy thế ỷ dốc khóa chặt thân ảnh phía sau. Thân ảnh đó thấy vậy cũng không hoảng, ngược lại hài lòng gật đầu. Hàn Vân Tiên có chút mờ mịt, Cổ Nguyệt Na lại trực tiếp kinh hô một tiếng, "Hàng! Cấm kỵ thần vương! Ngươi ngài đến lúc nào?" "Ta!" Trong một câu nói, Cổ Nguyệt Na ước chừng dừng lại hai lần, rõ ràng còn chưa thể thích ứng với việc đổi giọng, cuối cùng càng là có chút lúng cuống tay chân. Người đến tự nhiên là Hàng Phong, đương nhiên, không phải bản thể của hắn, bản thể của hắn còn đang trôi nổi trong thời không loạn lưu. Đây chỉ là một đạo ý niệm của Hàng Phong, là lúc chia tay, hắn đã lưu lại trên người Hàng Vân Tiên để phòng bất trắc. Nhìn thấy Cổ Nguyệt Na lúng cuống, Hàng Phong cười khẽ một tiếng, đưa tay ra hiệu nàng không cần nói nhiều, ngược lại nhìn về phía Hàng Vân Tiên có vẻ mờ mịt, ôn thanh nói, không nhận ra ta sao? Trong ký ức của ta, chỉ có một bóng lưng của ngươi. Nếu là lời của mẫu thân, ta ngược lại còn có ký ức. Hàng Vân Tiên cũng không biểu hiện ra cảm xúc kích động hay ngạc nhiên, ngược lại mang theo oán niệm nhàn nhạt. Hơn 20 năm qua, hắn chưa bao giờ gặp qua cha mẹ, dù biết rõ Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết có nỗi khổ tâm, hắn cũng không thể thoải mái. Trong sâu thẳm ký ức của Hàng Vân Tiên, gương mặt hoàng mỹ giải thích tình thương của mẹ của Thiên Nhận Tuyết, khiến hắn không thể nảy sinh nửa điểm oán niệm đối với nàng. Hàng Vân Tiên chỉ có thể đem toàn bộ oán khí không cha không mẹ hơn 20 năm nay quy kết lên đầu Hàng Phong. Hàng Phong trầm mặc một hồi, sau một lúc lâu, mới giải thích nói, thần giới diệt vong, thời không loạn lưu sắp tới, lúc đó ngươi vẫn là hài nhi sơ sinh, không thể chịu đựng nỗi khổ xuyên qua thứ nguyên, vi phụ và mẫu thân ngươi chỉ có thể. Được rồi, lại không trách các ngươi. Còn chưa đợi Hàng Phong nói xong, Hàng Vân Tiên đã cắt ngang, ưỡn ẹo nhìn chằm chằm hắn một cái, dường như muốn khắc ghi dung mạo của Hàng Phong vào đầu. Tiểu động tác của Hàng Vân Tiên bị Hàng Phong nhìn thấy, hắn ôn hòa cười, đưa tay sờ sờ đầu Hàng Vân Tiên, vui mừng nói, ngươi còn ưu tú hơn vi phụ tưởng tượng. Vi phụ vốn nghĩ rằng, đạo ý niệm này phải giúp ngươi chém giết đại địch của vực sâu vị diện, lại không ngờ, cho đến bây giờ, đạo ý niệm này mới phát huy tác dụng. Hàng Vân Tiên hoàn toàn không nghe Hàng Phong đang nói gì, không ngừng lắc cổ, muốn né tránh bàn tay của hắn, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể né được. Với tu vi nửa bước thần vương hiện tại của Hàng Vân Tiên, há lại sẽ tránh không khỏi một cái ý niệm sờ đầu của Hàng Phong. Đơn giản là ngạo kiều thôi. Ngược lại là Cổ Nguyệt Na bên cạnh nghe được mấu chốt, đôi mắt đẹp trừng trừng, khó tin hỏi, ngài đã sớm đoán được mọi chuyện sẽ xảy ra ở đấu la vị diện. Vừa vặn biết một chút thôi. Hàng Phong cười ha ha, nhìn Cổ Nguyệt Na, lại nhìn Hàng Vân Tiên, đầy ẩn ý mở miệng nói, Vân Tiên, điểm này ngươi không bằng anh trai ngươi. Trước kia anh trai ngươi cưới vợ, đều biết tiền trảm hậu tấu, ngươi sao lại không biết đem gạo sống nấu thành cơm trước? Lời nói này của Hàng Phong khiến Cổ Nguyệt Na đùng một tiếng đỏ mặt, lúng ta lúng túng hai tiếng, cuối cùng không dám nói gì trước mặt hắn. Hàng Vân Tiên thì thoải mái hơn nhiều, ngạc nhiên nhìn Hàng Phong, vui mừng truy vấn, ngươi không phải. Ngài không phản đối sao? Các ngươi đều đã tư định cả đời, vi phụ phản đối còn có tác dụng gì sao? Hàng Phong cười ha ha một tiếng, rất sáng suốt nói. Trong khu vực hỗn loạn giữa vô số thứ nguyên, một luồng thời không loạn lưu mạnh mẽ xông vào khu vực này, thời gian và không gian vặn vẹo khiến quỹ đạo vận động của nó hoàn toàn không thể phỏng đoán. Không ai biết luồng thời không loạn lưu này sẽ đi về đâu, thỉnh thoảng có những lữ khách giữa các thứ nguyên nhìn thấy, cũng chỉ kính sợ tránh xa. Thậm chí cả những người bên trong luồng thời không loạn lưu này, cũng không biết mình sẽ đi theo con đường nào ngoại trừ Hàng Phong. Sau khi thần giới diệt vong, sự sụp đổ của đại giới đã dẫn động thời không loạn lưu. Hàng Phong dùng vô thượng thần lực che chở một góc của thần giới, tất cả các thần minh nguyện ý đi theo bọn họ đến cái gọi là đại thần vòng, đều ở đây. Đương nhiên, trong số đó, không phải tất cả thần minh đều là người của phòng ngự nhất mạch hoặc hải thần nhất mạch, mà phần lớn là vì bất đắc dĩ. Họ không có thực lực và dũng khí để đặt chân vào sâu trong vũ trụ, chỉ có thể bèo dạt mây trôi, đi theo những thần minh có thực lực mạnh mẽ như Hàng Phong, đến đại thần vòng không rõ. Đối với họ, trời sập, ít nhất còn có người cao chống đỡ. Nếu đi vào sâu trong vũ trụ, vạn nhất xảy ra tai nạn gì, vậy coi như thật sự xong đời. Còn một số thần minh lại ôm thái độ thờ ơ, chẳng qua là cảm thấy Hàng Phong đã dám đưa con thứ của mình xuống đấu la đại lục, thì chắc chắn có cách trở về. Thay vì đến vũ trụ sâu thẳm cô quạnh trống rỗng, mấy trăm năm không thấy một bóng người, chẳng bằng đi theo Hàng Phong và những người khác, ít nhất cũng có thể kiến thức một chút quang cảnh của một thứ nguyên khác, cũng coi như là một trải nghiệm. Nói tóm lại, có thể thành thần, thì không có ai là kẻ ngốc. Trở lại chuyện chính, đây không phải là lần đầu tiên Hàng Phong trải qua việc xuyên qua thứ nguyên, so với những người khác, hắn tự nhiên bình tĩnh hơn một chút, nhưng thời không loạn lưu, Hàng Phong cũng là lần đầu tiên gặp phải. Trong thời không loạn lưu, không gian và thời gian hoàn toàn không có ý nghĩa, mọi thứ đều hỗn loạn. Định nghĩa về thời gian và không gian sẽ không còn là sự tồn tại khách quan, mà là cảm giác chủ quan của cá nhân. Lấy một ví dụ, cùng một thần minh, trong thời không loạn lưu, trong mắt các thần minh khác nhau, sẽ hiện ra những chiều cao khác nhau, có thể nhỏ bé như con kiến, không nhìn thấy. Cũng có thể cao lớn như tinh thần, bao la vô tận. Thời gian cũng vậy, đối với các thần minh khác nhau, cảm quan về thời gian hoàn toàn khác biệt. Có thể một khoảnh khắc trong mắt Hàn Phong, trong cảm giác của thần minh khác, chính là một ngày, một năm thậm chí một thế kỷ. Tình huống này nghiêm trọng nhất chính là Tiểu Vũ. Sau khi ly biệt với Đường Vũ Lân, vì nhớ thương con trai, Tiểu Vũ chỉ cảm thấy một giây như một năm, mỗi một khắc thời gian đối với nàng, đều là một loại dày vò. Thực ra Thiên Nhận Tuyết và Chu Trúc Thanh cũng rất nhớ Hàn Vân Tiên và Mang Khinh Nhi. Bất quá có lẽ là vì nội tâm của Thiên Nhận Tuyết kiên cường hơn, nàng hóa tưởng niệm thành động lực, hấp thu lực hỗn độn trong thời không loạn lưu để tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá cảnh giới thần vương. Hàn Phong đã nói, sau khi xuyên qua thời không loạn lưu, đến đại thần vòng, chỉ cần đánh phục đại thần vòng, bọn họ có thể quay về đấu la. Thiên Nhận Tuyết vẫn luôn nỗ lực vì điều đó. Điểm này, Tiểu Vũ lại không học được. Khi Thiên Nhận Tuyết thai nghén Hàn Vân Tiên, chịu sự phản hồi thần vận của hắn, đã là nửa bước thần vương. Mà Tiểu Vũ thì cùng Đường Tam chia sẻ thần vị, thậm chí không thể tự chủ tu luyện. Tình huống của Chu Trúc Thanh cũng chỉ tốt hơn Tiểu Vũ một chút, dù sao Mang Khinh Nhi lớn tuổi hơn một chút. Điểm này, Tiểu Vũ cũng không học được. Sự thật chứng minh, người ta một khi rảnh rỗi liền dễ suy nghĩ lung tung. Tiểu Vũ mỗi ngày đều sầu mi khổ kiểm, Chu Trúc Thanh tuy tốt hơn một chút, nhưng đôi khi cũng sẽ thở dài. Đến lúc này, Hàn Phong mới hiểu, vì sao trong nguyên tác Tiểu Vũ tương tư thành bệnh, mấu chốt chính là ở thời không loạn lưu A, đấu la đại lục trôi qua một vạn năm, ở chỗ Tiểu Vũ, có thể đã trôi qua mấy chục vạn năm. Thời gian dài dằng dặc như vậy, đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải dốc cạn tâm can mà chết. Đối với điều này, Hàn Phong cũng không có biện pháp đặc biệt gì, chỉ có thể không ngừng an ủi ba nàng, nói cho họ biết, ba người Hàn Vân Tiên ở đấu la đại lục sống rất tốt, không cần lo lắng. Thực ra Hàn Phong cũng không biết ba người họ ở đấu la đại lục rốt cuộc đã trải qua những gì. Hắn tuy đã lưu lại thần niệm trên người Hàn Vân Tiên, nhưng phần thần niệm đó cũng không thể xuyên qua thứ nguyên quay về. Chẳng qua là sự hiểu biết về nguyên tắc, khiến Hàn Phong có thêm lòng tin thôi. Có sự an ủi của Hàn Phong, ba nàng cuối cùng cũng yên tâm hơn một chút. Dù sao Hàn Phong từ một thứ nguyên khác trở về, gần như không gì không biết, không gì không làm được. Nếu Hàn Phong đã nói vậy, ba nàng cũng nguyện ý tin tưởng. Chỉ có điều phần tưởng niệm đó, không phải Hàn Phong dăm ba câu có thể xoa dịu. Hàn Phong và những người khác cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể mong mỏi thời không loạn lưu sớm ngày kết thúc. Bất quá thời không loạn lưu này ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, ngoài lực hỗn độn lấy hoài không hết, bản thân nó cũng là một loại cơ duyên. Nhất là đối với Hàn Hạo, hắn chủ tu nghịch loạn thần đường, sự hỗn loạn và vô tự trong thời không loạn lưu, đối với hắn mà nói, chính là cơ duyên lớn nhất. Hàn Hạo giống như một miếng bọt biển, tham lam hấp thu chất dinh dưỡng trong thời không loạn lưu, biến nó thành nội tình của mình. Nói không khoa trương, khoảng thời gian trong thời không loạn lưu này đã khiến Hàn Hạo phát triển đến mức không thua kém năm vị thần vương đời đầu trước đây. Nhưng cũng chính vì có sự cảm ngộ sâu sắc hơn về hai chữ nghịch loạn, Hàn Hạo đối với sự sắp xếp của Hàn Phong dành cho Hàn Vân Tiên trước đây có cái nhìn khác. Hàn Hạo không phải phản đối việc Hàn Phong đưa Hàn Vân Tiên xuống đấu la đại lục, đó là lựa chọn duy nhất có thể làm cho Hàn Vân Tiên bình yên vô sự lúc đó. Hàn Hạo chẳng qua là cảm thấy Hàn Phong không nên đem sinh mệnh chân hạch, hủy diệt chân hạch và long huyết truyền thừa của Kim Long Vương một mạch đưa cho Hàn Vân Tiên. Đây là cơ duyên, cũng là hạn chế. Hàn Hạo chưa bao giờ là người gò bó theo khuôn phép. Sau khi nghịch loạn thần đường đại thành, hắn càng cảm thấy mỗi người đều nên có con đường của riêng mình, nhưng những gì Hàn Phong làm đều khiến Hàn Hạo cảm thấy hắn đã cố định cả cuộc đời của Hàn Vân Tiên, Hàn Vân Tiên dường như không có lựa chọn nào khác. Nghịch loạn không phải là cố tình làm bậy không kiêng nể gì cả, mà là mỗi người như rồng, tự do tiêu sái. Hàn Hạo rất muốn tìm Hàn Phong thảo luận, nhưng vì kính sợ hắn, Hàn Hạo vẫn không nói ra miệng. Dù sao Hàn Hạo cũng nhìn ra được, trong thời không loạn lưu, Hàn Phong có rất nhiều chuyện phải xử lý. Bất quá Hàn Phong ngược lại nhìn ra sự khác thường của Hàn Hạo, chủ động tìm đến hắn, hỏi, có tâm sự. Phụ thân. Bị Hàn Phong xem thấu, Hàn Hạo cũng bách cười khan hai tiếng, nhưng cũng biết không giấu được hắn, dứt khoát nói thẳng, ta chẳng qua là cảm thấy, phụ thân đối với Vân Tiên hạn chế quá lớn. Vân Tiên mang trong mình bốn đại thần vương thần tính, trong đó còn bao gồm sinh mệnh chân hạch và hủy diệt chân hạch, lại thêm long huyết truyền thừa của Kim Long Vương. Tương lai của Vân Tiên chỉ có thể trở thành sinh mệnh chi thần, hủy diệt chi thần hay Kim Long Vương tiếp theo. Hàn Phong nghe vậy, kinh ngạc nhìn Hàn Hạo một cái, không những không giận mà còn mừng, cười nói, ngươi đối với nghịch loạn cảm ngộ sâu hơn rồi. Hàn Hạo chớp chớp mắt, dường như không ngờ Hàn Phong lại sẽ rõ ràng như vậy. Hàn Phong thấy vậy, cũng không giải thích, chỉ nói, có lẽ băn khoăn của ngươi là đúng, nhưng thời đại của Vân Tiên còn gian nan hơn cả thời đại của vi phụ và của ngươi. Thần giới diệt vong, hồn sư phàm tục gần như mất đi con đường tiến bộ. Trường sinh trở thành hy vọng xa vời. Nếu đem hồn sư thời đại của ngươi đặt vào thời đại của Vân Tiên, trừ ngươi ra, sẽ không còn bất kỳ hồn sư nào có thể thành thần. Vân Tiên nếu không có thiên tư khoáng thế vô song, làm sao có thể thành thần tại phàm trần? Giữa các thứ nguyên, Tốc độ thời gian trôi qua hỗn loạn, thời không loạn lưu qua lại động một tí là mấy ngàn năm. Nếu không thể thành thần tại phàm trần, Vân Tiên làm sao có thể trường tồn mấy ngàn năm? Chuyện này ghi nhớ trong lòng là được, tuyệt đối đừng để Tuyết Nương của ngươi, Tiểu Vũ A Di và Trúc Thanh A Di biết. Lời của Hàn Phong khiến Hàn Hạo khẽ giật mình, hắn rõ ràng không ngờ trong đó còn có nhiều khúc chiết như vậy, trong lúc nhất thời, ngược lại có chút xấu hổ. Hàn Hạo đã tự mình trải qua, hắn biết mở ra một con đường thần khác là một việc gian nan đến nhường nào, cho dù để chính hắn sao chép lại một lần cũng không nhất định làm được. Hắn không thể cưỡng cầu những người khác cũng có thể mở ra con đường thần khác tại phàm trần. Thần sắc biến hóa của Hàn Hạo đều bị Hàn Phong nhìn thấy, hắn cười nhạt một tiếng, đột nhiên hứng khởi nói, Hạo Nhi. Ngươi đối với đệ đệ của mình thật không có lòng tin. Ngươi há lại biết Vân Tiên không thể đi ra con đường thần của riêng mình. Vi phụ chỉ là cho Vân Tiên một giới hạn thấp nhất. Tối thiểu, Vân Tiên cũng có thể thành tựu thần vương, quan sát vạn giới sinh diệt. Bốn đại thần vương thần tính, Vân Tiên nếu có thể hiểu thấu đáo hai trong số đó, liền có thể tiến thêm một bước, đột phá thần hoàng. Nếu có thể hiểu thấu đáo ba, liền có thể siêu việt Long Thần. Nếu có thể đều hiểu thấu đáo, lại dựa vào khí huyết vô thượng của Kim Long Vương, chính là sáng thế thần cuối cùng của Tuế Nguyệt, cũng chẳng qua như thế. Hạo Nhi, có tâm tư lo lắng cho đệ đệ ngươi, chẳng bằng cố gắng tu luyện. Nếu lúc huynh đệ gặp mặt, ngươi làm ca ca, còn không phải là đối thủ của đệ đệ, Vũ Hạo và Vũ Đồng sẽ cười ngươi đấy. Lời của Hàn Phong khiến Hàn Hạo lần nữa sững sờ, nhưng lần này, hắn lại phấn chấn. Hàn Hạo lo lắng nhiều hơn nữa, thiên phú của Hàn Vân Tiên cũng không phải hắn có thể so sánh. Hàn Hạo cũng không muốn bị đệ đệ của mình siêu việt. Ta đi tu luyện ngay. Hàn Hạo lấy lại tinh thần, trực tiếp cáo từ, vội vàng đi hấp thu khí tức hỗn độn trong thời không loạn lưu. Hàn Phong nhìn bóng lưng Hàn Hạo, cười ha ha một tiếng. Thời gian thấm thoát. Nói như vậy có lẽ không đủ chính xác, trong thời không loạn lưu, thời gian không có ý nghĩa. Không biết rốt cuộc đã trôi qua bao lâu, đấu la thần giới trong thời không loạn lưu đột nhiên bị một luồng hấp lực dây dưa, sao dời vật đổi, thời không loạn lưu lần đầu tiên xuất hiện tình huống ngưng trệ mềm mại. Chư thần đều toàn thân chấn động, trong lòng biết rốt cuộc đã đến điểm cuối. Cùng lúc đó, Đường Tam và một đám chiến lực thần vương cũng đứng dậy, ánh mắt ngưng trọng, vận sức chờ phát động. Bên kia bờ của thời không loạn lưu, trong đại thần vòng, cũng có sáu thân ảnh mở hai mắt ra, hoặc mừng rỡ, hoặc thâm thúy, hoặc không có chút rung động nào. Trước khi đấu la thần giới giáng lâm, trong đại thần vòng, đã có sáu đại thần giới dung hợp. Sáu đại thần giới, có nghĩa là sáu vị thần vương. Thần vương đến từ các thần giới khác nhau tự nhiên không thể nào hòa hợp chung sống, luôn có người không muốn chịu làm kẻ dưới. Sự va chạm và dung hợp giữa sáu đại thần giới, tỏa ra trí tuệ, tuyệt đối đủ để cho đại thần vòng này thoát ra khỏi hắc động thời không này. Nhưng đã qua lâu như vậy, sáu đại thần giới vẫn dừng lại ở đây, điều này đã nói lên rất nhiều vấn đề. Có thể rời khỏi nơi này hay không không phải là vấn đề lớn, vấn đề là, nên nghe theo ai? Sáu đại thần vương, đều có tính cách riêng, đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, căn bản không thể nào đồng tâm hiệp lực. Cầm đế, thiên đế, tử thần, tiên đế, cùng thần, quang minh thần vương. Năm vị thần vương đời đầu của đấu la thần giới trước đây, cùng chung một tín niệm, đều vì sự phát triển của thần giới mà cố gắng, cũng không thể thống nhất quyết định, huống chi là sáu vị thần vương đến từ các thần giới khác nhau này. Có người hờ hững như tử thần, có người buông thả như cùng thần, có người cao ngạo như tiên đế, cũng có người treo mình thật cao như thiên đế. Mặc dù Quang Minh thần vương và Cầm đế rất muốn chỉnh hợp lực lượng của sáu giới, nhưng có lòng không đủ lực, không làm gì được. Vốn dĩ sáu đại thần giới đã không rõ ràng, bây giờ lại có thêm một thần giới mới xông vào, tự nhiên đã thu hút sự cảnh giác của sáu đại thần vương. Điều này cũng giống như chiến tranh giữa các vị diện, không ai biết người đến là tốt hay xấu, có thể chung sống hòa bình, hay sẽ là một trận đại chiến giáng lâm. Đương nhiên, những tồn tại có thể tu luyện đến cảnh giới thần vương, cũng sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng nhân tính bản thiện. Trước khi thần giới mới này lộ ra chân diện mục, sáu đại thần vương gần như không hẹn mà cùng đưa ra lựa chọn giống nhau, người không có lòng hại hổ, hổ có ý hại người, dù sao đi nữa, đề phòng trước đều sẽ không sai. Một bên khác, các thần vương trong đấu la thần giới cũng đứng thành một hàng. Từ trên cao nhìn xuống mảnh thần thổ mênh mông vô tận trước mặt, từng luồng thần tính tràn ngập ra. Phong tử, đây chính là đại thần vòng mà ngươi nói sao? Đái Mộc Bạch híp mắt, trong đôi dị đồng sát khí lấp lóe, giọng khàn khàn hỏi Hàn Phong. Đái Mộc Bạch đã đợi ngày này quá lâu. Không chỉ là Chu Trúc Thanh, ngay cả chính hắn cũng không thể chờ đợi được nữa để đón mang Khinh Nhi về. Sau khi Đái Mộc Bạch nói xong, mấy ánh mắt đều rơi xuống người Hàn Phong. Hàn Phong thấy vậy, gật đầu, ngưng giọng nói, không sai. Đây chính là điểm kết thúc của chuyến đi này. Nơi đây có sáu đại thần vương tọa trấn, chúng ta muốn trở về, phải phải mượn nhờ lực lượng của họ. Cho nên nói, chỉ cần để bọn họ thần phục, chúng ta liền có thể trở về sao? Hàng Phong vừa nói xong, Thiên Nhận Tuyết đã không kịp chờ đợi truy vấn. Phụ nữ trong cả cuộc đời, ở hai trạng thái là tuyệt đối không thể trêu chọc. Trạng thái thứ nhất là người phụ nữ đang trong tình yêu cuồng nhiệt. Dưới trạng thái này, có lẽ trí lực sẽ có khiếm khuyết, nhưng bất kể là ai, cũng không thể vào lúc này mưu hại người yêu của nàng. Trạng thái thứ hai là người phụ nữ đang bảo vệ con cái. Tình mẹ vĩ đại hoàn toàn có thể gánh vác được hai chữ kỳ tích. Dưới trạng thái này, ai cũng đừng nghĩ đến việc làm tổn thương con của nàng. Nhất là khi đứa trẻ vừa mới ra đời. Nữ bản yếu đuối, vì con cái liền cương. Rất rõ ràng, bây giờ Thiên Nhận Tuyết đang ở trong trạng thái này. Trong thời không loạn lưu, cũng là vì tín niệm này chống đỡ cho Thiên Nhận Tuyết đột phá cảnh giới thần vương. Hiện nay, nàng hoàn toàn có năng lực vì Hàng Vân Tiên mà chiến. Hàng Phong theo bản năng cảm thấy cách nói của Thiên Nhận Tuyết có chút vấn đề, nhưng đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của nàng, hắn vẫn gật đầu, nói, đại khái chính là ý này. Phạt. Hàng Phong lời này vừa nói xong, Thiên Nhận Tuyết đã hóa thân thiên sứ, sức mạnh của thần vương như sao băng đè xuống, sáu đôi cánh trắng ngoãn như mây che trời, hoàng kim thần kiếm như thiên lôi chém ra, kiếm quang nối liền trời đất, âm thanh trong trẻo mà chân thật vang lên, thần phục. Hoặc chết. Cuồng vọng. Làm càn. Giọng của Thiên Nhận Tuyết vừa dứt, liền có hai tiếng gầm trung khí mười phần truyền ra. Theo sát đó, là một côn ảnh bài sơn đảo hải, và một quyền ảnh thế đại lực trầm. Tiên đế và cùng thần đã ra tay. Thiên Nhận Tuyết mặc dù đã tấn thăng thần vương, nhưng chung quy là tân tấn thần vương, nội tình không đủ, gần giống như Hắc Ám Chi Thần trước đây. So với những thần vương lâu năm như tiên đế và cùng thần, chênh lệch vẫn còn có thể thấy bằng mắt thường. Tiên đế một cung dễ như trở bàn tay đánh tan kiếm quang của Thiên Nhận Tuyết, quyền ảnh của cùng thần càng là trực tiếp xuyên qua màn che thiên địa, hướng về nàng đánh tới. Đối mặt với một kích nén giận của cùng thần, Thiên Nhận Tuyết biết mình không ngăn được, nhưng nàng không hề hoảng sợ. Hàng Phong đang đứng sau lưng nàng tin rằng hắn tuyệt sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương nàng một tơ một hào. Thiên Nhận Tuyết sở dĩ lỗ mãng giết ra như vậy, cũng không phải không khôn ngoan, chỉ là đối với nàng bây giờ, sự tưởng niệm đối với Hàng Vân Tiên đã vượt qua tất cả các quy tắc và trật tự cố định. Thiên Nhận Tuyết muốn ép Hàng Phong bỏ qua tất cả những cuộc thương lượng và đàm phán có cũng được không có cũng được, trực tiếp tiến vào trận đại chiến giải quyết dứt khoát. Nàng không muốn lãng phí bất kỳ thời gian nào, nàng muốn bằng tốc độ nhanh nhất trở lại đấu la vị diện, nhìn thấy con của mình. Sự thật chứng minh, thậm chí không cần Hàng Phong ra tay, Hàng Hạo đã trước một bước giết ra. Nghịch loạn thiên đao chém xuống, trong một tiếng nổ vang, công kích của cùng thần và đao mang của Hàng Hạo đều tiêu tán. Cùng lúc đó, giọng nói lạnh như băng của Hàng Hạo vang vọng sáu đại thần giới, ai dám động đến Tuyết Nương của ta. Trong nháy mắt này, sáu đại thần vương cùng nhau chấn động. Đây là thần giới duy nhất hiện nay đồng thời sở hữu hai chiến lực thần vương. Kẻ đến không thiện. Trong đầu sáu đại thần vương hiện ra bốn chữ này, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hai vị chiến lực thần vương còn không thể lay động được cục diện của sáu đại thần giới. Nhiều nhất là mọi người ngang hàng ngang vế, thần phục là không thể nào. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, thân ảnh như thiên sứ lúc trước chẳng qua là một tân tấn thần vương, so với những thần vương lâu năm như họ, kém không phải một chút. Cũng chính là thân ảnh nghịch loạn sau đó coi như có chút thú vị, nhưng phần lực lượng này còn chưa đủ để sáu đại thần vương cam tâm tình nguyện ở dưới người. Nhưng sau một khắc, sáu đại thần vương liền trợn tròn mắt. À, một tiếng cười lạnh đầy sát khí vang lên. Một thân ảnh bá liệt như mảnh hổ hạ sơn xuất hiện trên không trung của đại thần vòng, tiếng rồng ngâm hổ gầm cùng nhau vang lên, ta và các ngươi không oán không cừu, nhưng hôm nay ai ngăn ta, diệt cả nhà hắn. Cá nhân ta cũng không đề xướng việc dùng vũ lực, Đường Tam theo sát phía sau, giọng nói nho nhã vang lên, nhưng mỗi bước bước ra, khí tức ôn hòa đại biểu cho hải thần trên người lại tan đi một phần, thay vào đó là huyết sát chi khí nồng nặc của Tu La thần. Khi Đường Tam đi đến không trung trên đại thần vòng, đã là huyết khí ngút trời. Cùng lúc đó, Đường Tam nói bổ sung, nhưng nhiều khi vũ lực đích xác có thể giải quyết rất nhiều phiền phức. Đái một bạch thì thôi đi, Đường Tam thực ra không phải người bá đạo như vậy. Nhưng không làm sao được, tâm bệnh của Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh ngày càng nặng, Đường Tam và Đái một bạch nhìn trong mắt, ghi trong lòng. So với sự bình thản và nho nhã của mình, rõ ràng vợ con quan trọng hơn. Hơn nữa trước đó đã dùng thần niệm lướt qua đại thần vòng một lần, tổng cộng có 6 vị chiến lực thần vương. Nhìn lại đấu la thần giới, coi như không tính cả Tiểu Vũ đang tâm lực tiêu tụy, cũng có 8 vị chiến lực thần vương. Tà Ác Chi Thần, Thiện Lương Chi Thần, Đái Một Bạch, Thiên Nhận Tuyết, Hàng Phong, Hàng Hạo, Đường Tam và Hoắc Vũ Hạo. Vốn còn có một dung niệm băng, nhưng vì Hàng Phong chém giết Hắc Ám Chi Thần, mặc dù hắn làm không sai, nhưng thân là bạn thân, dung niệm băng rõ ràng không thể cùng Hàng Phong chung sống, chỉ có thể cùng 7 đại nguyên tố thần còn lại cùng nhau đi vào sâu trong vũ trụ. 8 đối 6, trong đó còn bao gồm một tay chụp chết Kim Long Vương là Hàng Phong, đường tam có tuyệt. Đối tự tin. Có câu nói rất hay, nghèo thì chiến thuật xen kẽ, giàu thì hỏa lực bao trùm. Có thực lực tuyệt đối, còn nói gì đến đàm phán. Bốn vị chiến lực thần vương, trong đó bao gồm ba vị thần vương lâu năm có nội tình thâm hậu. Phần lực lượng này, đủ để khiến sáu đại thần vương của đại thần vòng chấn kinh. Nhưng đây vẫn chưa hết. Sau khi Đường Tam và Đái Một Bạch ra ngoài, Hoắc Vũ Hạo, Tà Ác Chi Thần và Thiện Lương Chi Thần cũng đi theo. So với bốn vị trước đó, ba người họ tỏ ra khiêm tốn hơn nhiều, không có lời thừa thải nào, chỉ có ba luồng khí tức cấp bậc thần vương dao động. Hoắc Vũ Hạo thuần túy là vì không tiện mở miệng. Dù sao hai vị trước đó một người là nhạc phụ, một người là chú tổ của hắn. Hắn bây giờ nếu mở miệng, nếu quá cuồng dã, ít nhiều có ý cướp danh tiếng của Đường Tam và Đái Một Bạch. Nếu quá mềm yếu, lại là mất mặt đấu la thần giới, còn không bằng không mở miệng, ít nhất là ít sai. Cơ Động và Liệt Diễm thì ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Bọn họ thật không định dùng cách không giảng đạo lý như vậy để xuất hiện, nhưng ai bảo những người khác trong đấu la thần giới đều đứng ra chứ? Nhưng dù sao đi nữa, đấu la thần giới cũng đã xuất hiện 7 vị cường giả cấp thần vương. Phần lực lượng này đã vượt qua tổng số thần vương của đại thần vòng, đủ để chấn kinh 6 đại thần vương. Đừng quản Thiên Nhận Tuyết thật giả lẫn lộn ra sao, đó cũng là thần vương chiến lực hàng thật giá thật, tuyệt không phải tồn tại dưới thần vương có thể ngăn cản. 7 vị thần vương, đây là đội hình mà lục đại thần vương của đại thần vòng chưa bao giờ tưởng tượng qua. Thần giới từ đâu tới mà lại có nội tình đáng sợ như vậy? Ý nghĩ này lẫn quẩn trong lòng lục đại thần vương. Nhưng bất luận là kinh hãi hay kiên kỵ, trong nháy mắt này, lục đại thần vương của đại thần vòng gần như đều đưa ra cùng một quyết định, cùng chung mối thù. Dường như tất cả sinh vật có trí tuệ đều có một cái bệnh chung, khi hoàn cảnh bản thân đang ở một mảnh tường hòa, bọn hắn sẽ luôn bộc phát đủ các loại nội đấu, hoặc vì tài nguyên, hoặc vì lợi ích, thậm chí, vì một chút tín ngưỡng hư vô mờ mịt cũng có thể đánh cho đầu rơi máu chảy, chỉ đến khi hoàn cảnh bản thân gặp phải ngoại địch xâm lấn, bọn hắn mới luôn tạm gác lại mâu thuẫn giữa đôi bên, bắt tay giảng hòa, cùng nhau đối ngoại. Đương nhiên, phản đồ và nội gián cũng là những nhân vật không thể thiếu, nhưng ở đại thần vòng, lục đại thần vương đều không phải hạng người vô tri, lâm trận đầu hàng địch sẽ không có kết quả tốt. Thần giới trước mắt này rõ ràng kẻ đến không thiện, không hỏi trắng đen phải trái, đã dùng uy nghiêm vô thượng của 7 vị thần vương giáng lâm từ trên không, bất kể là vì kẻ đến không thiện, hay vì cái gọi là mặt mũi, lục đại thần vương đều không cho phép 7 người Thiên Nhận Tuyết cuồng vọng như thế. Sau một khắc, 6 đạo thân ảnh to lớn từ trong đại thần vòng bay ra, xé rách tầng mây, bầu trời đại thần vòng bị chia làm hai, 6 đối 7. Thần uy vô cùng tản mát ra từ trong đó khiến vô số sinh vật thần giới không cách nào nhìn thẳng. Đối mặt với sự khiêu khích của 7 người Thiên Nhận Tuyết, sắc mặt lục đại thần vương trong đại thần vòng rất khó coi, cho dù là Quang Minh thần vương ôn hòa nhất, lúc này cũng có thần sắc hờ hững. Trong mắt cuồng thần và tiên đế thậm chí đã muốn kết thành băng vụn, khí thế lạnh như băng nhắm thẳng vào hai người Hàn Hạo và Thiên Nhận Tuyết. Đối mặt với khí thế áp đảo của hai đại thần vương, Hàn Hạo cười nhạo một tiếng, nghịch loạn thiên đao bảo vệ Thiên Nhận Tuyết, một mình đối diện với khí thế của hai đại thần vương. Cùng thần thần tính và tiên đế thần tính bị nghịch loạn thần tính đảo lộn, ba luồng sức mạnh cuốn lấy nhau trên không trung, đến khi tiên đế và cùng thần muốn thu sức mạnh về thì đã quá muộn, ba luồng sức mạnh nổ tung trên không trung đại thần vòng, dư chấn kinh khủng hóa thành sóng lớn khuếch tán ra. Ngoại trừ bản thân Hàn Hạo, khoảng 12 vị thần vương đều kinh hãi trong lòng, không thể không bày ra phòng ngự. Thủ đoạn hay. Tiên đế nhếch miệng cười, thiên quân bổng trong tay múa ra tàn ảnh trên không, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hàn Hạo, dường như đã tìm được một đối thủ tốt. Cùng thần cũng nheo mắt lại, thần sắc hơi ngưng trọng lên. Chư vị. Chúng ta không có ý định đối địch với chư vị, chỉ là tình thế bắt buộc, mong chư vị tạo điều kiện thuận lợi. Thấy Hàn Hạo đã ra vai một phen, Đường Tam bước ra một bước, cất cao giọng nói. Đường Tam không quên, Hàn Phong đã nói, muốn rời khỏi hắc động này, còn phải mượn sức mạnh của 6 vị thần vương trước mắt. Đường Tam cũng không muốn ép quá chặt, vạn nhất đến lúc chó cùng rứt dậu, gây ra cảnh cá chết lưới rách, chẳng ai được lợi. Hơi khoe cơ bắp. Ra vai một chút là đủ rồi, nếu lục đại thần vương trước mắt thức thời, vậy mọi người còn có thể nói chuyện dễ dàng. Đương nhiên, lời tuy nói vậy, nhưng khi Đường Tam nói câu này, không hề có một chút ý tứ thương lượng nào, Đường Tam dưới trạng thái tu la thần mình đầy huyết sát chi khí, mỗi một câu nói ra đều như là sự thật đã định, vẻn vẹn chỉ là thông báo, chứ không cho lục đại thần vương cơ hội lựa chọn. Sự thật cũng là như thế. Cùng lúc đó, Đái Một Bạch cũng nói, giúp chúng ta thoát khỏi thần giới, trở về đấu la thần giới, có thể bảo đảm các ngươi bình an vô sự. À, lời của Đường Tam và Đái Một Bạch đã thành công chọc giận lục đại thần vương của đại thần vòng, ngay cả tử thần ít nói nhất, lúc này cũng có ánh mắt u ám, rõ ràng rất không vui. Theo một tiếng cười lạnh dễ nghe truyền ra, trực tiếp cắt ngang lời Cơ Động và Liệt Diễm đang định nói, tiếng nhạc nổi lên bốn phía, rất nhiều ngụy siêu thần khí hình đàn xuất hiện, cầm đế ánh mắt nhìn thẳng Đường Tam, gằn từng chữ, đến nơi này, ai mà không phải bất đắc dĩ. Nếu ai cũng phải tạo điều kiện thuận lợi, chúng ta chẳng phải sẽ bận tiếp khách đến chết sao? Tuy không có siêu thần khí thực sự, nhưng số lượng ngụy siêu thần khí này kết thành Thanh Nhạc đại trận, uy lực của nó thậm chí còn hơn cả nhiều siêu thần khí. Đừng nhìn Cầm Đế một bộ dáng tao nhã lịch sự, nhớ năm đó, hắn cũng từng là một thiếu niên phong lưu phóng khoáng không bị trói buộc yêu tự do, bây giờ nói ra lời kinh người, thực ra cũng không kỳ quái. Nhưng Cầm Đế dù sao cũng đã tu dưỡng khí chất mấy vạn năm, có thể khiến hắn thất thố như vậy, đủ để thấy hắn đã bị chọc giận đến mức nào. Quang Minh Thần Vương lại khẽ thở dài một tiếng. Không thể phủ nhận, người luôn có tính tình tốt như hắn, lúc này cũng không khỏi nổi nóng, thần kiếm rực rỡ như thái dương được đúc thành rút ra, không thấy kiếm ảnh rạo rực, nhưng đám người Đường Tam quả thực cảm thấy như có gai ở sau lưng. Nếu luận về thực lực cá nhân, Quang Minh Thần Vương tuyệt đối là tồn tại hàng đầu trong các thần vương. Nói thật, nếu đám người Đường Tam chịu ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, Quang Minh Thần Vương thậm chí có thể âm thầm giúp bọn họ một tay, nhưng những người ngoài lai này lại cứ chọn một hạ sách, điều này khiến Quang Minh Thần Vương rất bất đắc dĩ. Ai bảo thượng sách của Quang Minh Thần Vương lại tốn thời gian cơ chứ? Đại thần vòng nằm trong hắc động, là điểm cuối của dòng chảy thời không loạn lưu, tốc độ thời gian ở đây chậm đến cực hạn, ở giới này qua một ngày, đấu la vị diện có thể đã qua hàng trăm hàng ngàn năm, đây không phải là điều mà bọn Thiên Nhận Tuyết có thể chịu được. Thiên Đế không nói một lời, thậm chí thần sắc cũng không hề thay đổi, chỉ là quanh thân xuất hiện từng đạo màn sáng, đáy mắt phản phất có vô số dữ liệu lướt qua, không ngừng diễn toán điểm yếu của đám người Đường Tam, ánh mắt như có như không lướt về phía Hoắc Vũ Hạo. Thiên Đế có một loại dự cảm, người đàn ông vẫn đứng sau lưng đám người Đường Tam này mới là kẻ địch lớn nhất của hắn. Thiên Đế xem như đã đoán đúng một nửa, thần hồn của Hoắc Vũ Hạo đã đột phá cảnh giới thần vương, diễn toán ngàn vạn, năng lực diễn toán và phụ trợ không hề kém Thiên Đế, nhưng hắn cũng không phải là kẻ địch lớn nhất của Thiên Đế. Đấu La thần giới còn có một đại ma vương chưa ra sân đâu. Nhưng đối với Tiên Đế và cùng thần mà nói, rõ ràng là đái một bạch chói mắt nhất. Tên quái vật tóc vàng. Ngươi vừa rồi không phải muốn diệt cả nhà sao? Sao bây giờ lại nuốt lời? Sợ rồi à? Tiên Đế từ bỏ hàng hạo, khí huyết hùng hậu hướng về phía đái một bạch, châm biếm một tiếng, hỏi ngược lại. Sáu đấu bảy. Các ngươi cho là chắc thắng sao? Cùng thần cũng liếc đái một bạch một cái, sau đó nhìn quanh một vòng, khóe miệng hiện ra nụ cười cùng bá, ta đây còn ai, ra vẻ tự chiến đến cùng. Quả thật, một chọi hai ở cảnh giới thần vương căn bản là không thể nào, dù sao có thể tu luyện đến cảnh giới này, ai mà không phải là thiên tài kiệt xuất, câu chuyện của mỗi vị thần vương đều có thể biên soạn thành một bộ sử thi. Đương nhiên, khí huyết thần vương không tính, thần vương bình thường đột phá cầu được là đạo, khí huyết thần vương đột phá cầu được là chiến, bản chất của hắn đã khác, tự nhiên không thể so sánh. Trở lại chuyện chính, một chọi hai đã rất gượng ép, lấy sáu đấu bảy cũng không phải là không thể, một vị thần vương thêm ra cũng không chắc có thể giải quyết dứt khoát. Húng chi, lục đại thần vương của đại thần vòng gần như đều đã xem Thiên Nhận Tuyết là người thứ bảy. Nghe thấy lời nói gần như khiêu chiến của cùng thần, Tiên Đế cũng cười ha hả một tiếng, cùng quyến nói, đúng. Vạn sự đều có trước có sau, dựa vào cái gì mà phải giúp các ngươi trở về thần giới của các ngươi trước. Thứ nguyên mà bản tọa ở, không còn tiên giới của bản tọa, hai giới sáu đạo còn lại không biết đã loạn thành cái dạng gì rồi đâu. Vậy là không có gì để nói nữa rồi. Đối mặt với sự khiêu khích của hai đại thần vương, sát khí quanh thân đái một bạch diễn hóa đến cực hạn, một con bạch hổ dị đồng ngưng tụ thành hình, gào thét thương khung. Muốn nói chuyện thì trước hết phải có được thái độ cần có đã. Tiên Đế thấy vậy, không hề sợ hãi, đáy mắt thậm chí còn bùng phát chiến ý, Tiên Đế cũng là kẻ hiếu chiến. Không chỉ Tiên Đế, cùng thần và hàng hạo bên cạnh cũng đều hưng phấn. Nhất là hàng hạo, hắn là khí huyết thần vương, có cơ hội, hắn thậm chí muốn một mình đơn đấu hai vị thần vương là cùng thần và Tiên Đế. Hạo Nhi. Không cần lãng phí thời gian với bọn hắn. Nhưng vào lúc này, Hàng Phong không muốn trì hoãn thêm nữa, bước ra khỏi đấu la thần giới, thong thả như dạo bước đi đến trước người Hàng Hạo, đè chiến ý trên người Hàng Hạo xuống, sau đó quay người nhìn về phía Tiên Đế, hai mắt nheo lại, hờ hững chất vấn, ngươi vừa mới hỏi dựa vào cái gì phải không? Sự xuất hiện của Hàng Phong khiến lục đại thần vương của đại thần vòng đều kinh hãi. Lại là một vị thần vương. Hơn nữa nhìn tư thế của Hàng Phong, thậm chí còn muốn áp đảo cả Đường Tam và đái một bạch trước đó. Tám vị thần vương. Chiến lực dường như đã bắt đầu có chút chênh lệch, lúc này ngay cả Tiên Đế và cùng thần tự tin nhất cũng không khỏi co rụt con ngươi, bọn họ không khỏi suy nghĩ, tám vị thần vương có phải là cực hạn chưa, hay là trong thần giới không biết này còn có nhiều chiến lực thần vương hơn nữa. Phải thì thế nào? Nhưng bất luận thế nào, chịu thua là không thể nào, Tiên Đế cố nén một hơi, hỏi ngược lại. Đều là thần vương, ai cũng đừng nghĩ ép buộc ai. Ha ha. Thấy Tiên Đế cứng rắn như vậy, Hàng Phong cười nhạt một tiếng, không tiến mà lùi, không ra tay với Tiên Đế, chỉ là sức mạnh thuộc về băng thần và hỏa thần chậm rãi dâng lên. Cùng lúc đó, Hàng Phong mở miệng nói, vậy ta sẽ cho ngươi biết dựa vào cái gì. Ngay sau đó, băng hỏa thần lực cấp bậc thần vương tương dung, sức mạnh cấm kỵ vượt xa nhận thức cực hạn của chư thần vương tại chỗ phong tỏa toàn bộ đại thần vòng, Trong nháy mắt này, lục đại thần vương của đại thần vòng như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh buốt. Luồng sức mạnh này đã vượt qua cảnh giới thần vương. Đây là vĩ lực vô cùng trong truyền thuyết mà chỉ thần hoàng mới có thể sánh ngang. Ngoan ngoãn phối hợp, tất cả mọi người đều có thể thoát khỏi hắc động, không muốn, ta sẽ cầm tù tất cả thân hữu của các ngươi, ép các ngươi vào khuôn khổ. Một vị thần hoàng, cộng thêm 7 đại thần vương, đủ để quét ngang nơi đây, các ngươi nếu không sợ, đều có thể thử một lần. Hàng Phong cao cao tại thượng nhìn xuống lục đại thần vương, mỉm cười, nói, lời giải thích này, có đủ rõ ràng không? Thần vương không thể nhục, câu nói này không sai, nhưng cũng phải xem đối tượng là ai. Nếu là phàm nhân bình thường, thần thị hay là thần cấp 1 cấp 2, thần vương đương nhiên không thể nhục, khinh nhục thần vương là phải trả giá bằng mạng sống, ngay cả băng thần có thân phận thực lực đều đã phát triển, trước mặt mọi người bôi nhọ tà ác thần vương xong cũng phải chịu kết cục trấn thủ vô tận băng ngục mấy vạn năm. Nhưng nếu đối tượng là thần vương cùng cấp độ, kết quả sẽ hoàn toàn khác. Ví dụ điển hình nhất chính là thiên sát thần và phòng ngự chi thần của đấu la thần giới trước đây, nhất là thiên sát thần, ngay trước mặt chư thần đấu la thần giới, đánh cho tu la thần mất hết mặt mũi, phòng ngự chi thần cũng không kém bao nhiêu. Ngay trước mặt năm vị thần vương đời đầu, cưỡng đoạt quyền hành của trụ cột thần giới, từ xưa đến nay, hắn là người đầu tiên, cũng là người duy nhất, nhưng dù đã làm nhiều chuyện làm nhục thần vương như vậy, thiên sát thần và phòng ngự chi thần không phải vẫn ung dung rời khỏi đấu la thần giới sao? Việc thiên sát thần và phòng ngự chi thần rời đi, có thể hiểu là hai lão lưu manh thỏa hiệp với trụ cột thần giới, cũng có thể hiểu là trụ cột thần giới không làm gì được hai người họ, chỉ có thể mắt không thấy tâm không phiền. Đây chỉ là thần vương cùng cảnh giới mà thôi, nếu đối tượng đổi thành thần hoàng cao hơn một bậc, cái gọi là thần vương không thể nhục liền biến thành một trò cười. Nói một ngàn nói một vạn, chung quy vẫn là luật rừng, cường giả vi tôn, lời của cường giả chính là chân lý, còn kẻ yếu chỉ có thể dùng cái gọi là quy tắc để mong chờ sự thương hại của cường giả. Điều này không có gì không thể nói, nếu không có quy tắc ràng buộc, kẻ yếu trước mặt cường giả ngay cả quyền mở miệng cũng không có. Nhưng đặt ở đại thần vòng trong hắc động, tình huống liền trở nên sâu xa. Trong đại thần vòng không có quy tắc gì, mọi người đến từ các thứ nguyên khác nhau, các thần giới khác nhau. Ngay cả hệ thống tu luyện cũng khác nhau, chính là cường giả vi tô một cách trần trụi. Và loại tình huống này, Hàng Phong đã không phải lần đầu gặp, trước đây khi xuyên qua thứ nguyên cũng là như thế, cho nên Hàng Phong rất rõ mình nên làm gì, ranh giới cuối cùng ở đâu. Thủ đoạn của Hàng Phong rất cũ kỹ, uy hiếp lợi dụ, nhưng phối hợp với thực lực của hắn lại có hiệu quả khác thường. Trong lục đại thần vương của đại thần vòng, không ai có thể từ chối một vị thần hoàng, nhất là khi bên cạnh vị thần hoàng này còn có 7 tồn tại ngang hàng với bản thân. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Dù có cuồng quyến như cuồng thần và tiên đế, cũng chỉ có thể cắn răng chấp nhận sự thật này. Đương nhiên, lục đại thần vương cũng là những cường giả xuất thế, đã quen với việc duy ngã độc tôn, tự nhiên không thể đơn giản khuất phục như vậy. Đối với điều này, Hàng Phong cũng rất trực tiếp, khí thế dâng lên đến đỉnh điểm, nếu lục đại thần vương còn có dũng khí ra tay với hắn, Hàng Phong cũng không ngại phế đi bọn họ, dù sao để thoát khỏi hắc động chỉ cần thần lực của bọn họ mà thôi, trật tự và pháp tắc mà 6 vị thần vương này mang theo, Hàng Phong cũng không cần. Khi lục đại thần vương nhìn thấy trong đấu la thần giới ngoài một vị thần hoàng ra còn có 2 vị khí huyết thần vương, lập tức không còn ý niệm tử chiến nữa. Khí huyết thần vương, bất kể ở thứ nguyên nào, cũng là một đám điên, đánh không chết không nhai nát, giỏi nhất là đánh hội đồng, gây xung đột không cần thiết với khí huyết thần vương chính là tự tìm khổ. Nhất là khi một trong 2 khí huyết thần vương còn nắm giữ 3 động thần lực của thần hoàng, dù là tồn tại hiếu chiến đến đâu cũng sẽ không còn dâng lên chiến ý, cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng cảm tính, lục đại thần vương của đại thần vòng dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể khuất phục dưới dâm uy của Hàng Phong, hiệp trợ đấu la thần giới trở về thứ nguyên thuộc về bọn họ. Thực ra nói thật lòng, trong lòng lục đại thần vương của đại thần vòng cũng chưa hẳn không có ý niệm thở phào nhẹ nhõm, dù sao bất kể là ai cũng sẽ không muốn bị kẹt mãi trong cái hắc động hỗn độn cô tịch đó. Trong những năm tháng bị nhốt này, trong lòng lục đại thần vương ít nhiều đều có chút ý tưởng đồng tâm hiệp lực rời đi, chỉ là một mực không có ai đứng ra phục chúng mà thôi. Trong đó rõ ràng nhất chính là Quang Minh thần vương, chỉ cần có vị thần vương nào chịu đứng ra, Quang Minh thần vương thậm chí có thể từ bỏ trước phần lợi ích thuộc về mình, Quang Minh thần vương có thể không trở về thứ nguyên của mình trước, nhưng mọi người dù sao cũng phải rời khỏi cái hắc động này chứ. Bây giờ xuất hiện một Hàng Phong, cũng coi như hợp ý lục đại thần vương. Chỉ là nếu thủ đoạn của Hàng Phong có thể ôn hòa hơn một chút, có lẽ lục đại thần vương sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Hàng Phong cũng không làm như nguyên tác, sáng lập ra cái gì vô thượng thần quốc, mà trực tiếp tập hợp 13 vị thần vương cùng với sức mạnh của mình, đánh vỡ hắc động vây khốn đại thần vòng, lại dùng vô thượng thần lực điều khiển thời không. Thẳng hướng đấu la thứ nguyên lao đi. Trước khi rời đi, Hàng Phong đã cố gắng ghi nhớ vị trí của đấu la thứ nguyên, mặc dù không biết đã lưu lạc trong dòng chảy thời không loạn lưu bao lâu, nhưng Hàng Phong ước chừng, với tốc độ hiện tại, theo thời gian của đấu la thứ nguyên tính toán, từ trong hắc động trở về đấu la thứ nguyên, đại khái cần 1000 năm. Trong thời gian đó cần phải trải qua hơn 10 lần xuyên qua thứ nguyên. 1000 năm thực ra không ngắn, nhưng dù sao cũng có hy vọng, đây đối với ba nàng thiên nhận tuyết mà nói, đã là tin tức vô cùng tốt. Người ta sợ nhất chính là chờ đợi không có điểm dừng, không có kết quả, chỉ cần có kỳ hạn, thì có hy vọng, sau khi rời khỏi hắc động, khí sắc của ba. Nàng Thiên Nhận Tuyết có thể thấy rõ bằng mắt thường đã tốt hơn rất nhiều, điều này ngược lại làm cho Hàn Phong và bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Theo tình hình hiện tại, ít nhất Tiểu Vũ sẽ không giống như trong nguyên tác mà đau lòng đến chết. Đây là một tin tốt, nhưng Hàn Phong cũng không hề thả lỏng, bởi vì hắn biết, tại đấu la vị diện, rất có thể còn có một vấn đề lớn đang chờ hắn giải quyết. Long thần. Huyết mạch của Kim Long Vương và Ngân Long Vương giao dung, cộng thêm Long thần chi tâm cái siêu thần khí này, Long thần phục sinh đã là kết cục đã định. Đây là mối bận tâm cuối cùng của Hàn Phong tại đấu la thứ nguyên, chỉ cần giải quyết xong nỗi lo Long thần này, đấu la thứ nguyên thậm chí tất cả các thứ nguyên dưới đại thần vòng, đối với Hàn Phong mà nói, đều trở nên tẻ nhạt vô vị, được chứng kiến sự hùng vĩ mênh mông rồi, rất khó quay lại chỗ nước cạn chơi đùa. Được chứng kiến sự mênh mông của vô tận thứ nguyên rồi, chuyện của đấu la thứ nguyên cũng rất khó gây nên hứng thú cho Hàn Phong. Ngay cả Long thần, trong mắt Hàn Phong, cũng không phải là đại địch có thể làm hắn rung động, đơn giản chỉ là một vấn đề phải giải quyết mà thôi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Hàn Phong một mình nghĩ vậy, đối mặt Long thần, không ai dám khinh thường, nhất là chư thần đấu la thần giới. 12 vạn năm trước, Long thần đã bị năm vị chấp pháp thần đời đầu chém thành Kim Long Vương và Ngân Long Vương, không khác gì đã chết, nhưng dù vậy, thần giới vẫn lưu truyền truyền thuyết về Long thần, dù cho trụ cột thần giới có phong tỏa tất cả những chuyện liên quan đến Long thần cũng không thể cấm tuyệt, Long thần chính là một đám mây đen trên đầu đấu la thần giới, là người hay quỷ, đối đầu với Long thần đều phải run sợ. Cho nên Hàn Phong mới không nói chuyện Long thần cho Đường Tam bọn họ biết, để tránh gây ra những rối loạn không cần thiết. Điều duy nhất Hàn Phong lo lắng là thời điểm Long thần phục sinh. Vì Hàn Phong can thiệp, Cổ Nguyệt Na cũng không nghĩ quẩn, hạnh phúc sống cùng Hàn Vân Tiên đều là người trưởng thành, giữa Hàn Vân Tiên và Cổ Nguyệt Na sẽ xảy ra chuyện gì, mọi người đều ngầm hiểu, Hàn Phong cũng sẽ không yêu cầu họ cấm dục. Nhưng vấn đề là, huyết mạch của Ngân Long Vương và Kim Long Vương giao dung, chính là tiền đề cho Long thần phục sinh. Nếu Long thần hồi phục trước khi Hàn Phong trở về, không biết sẽ gây ra sóng gió lớn thế nào ở đấu la thứ nguyên. Trên thực tế, mối nguy trong lòng Hàn Phong cũng đã xảy ra ở đấu la vị diện. Sau khi được Hàn Phong tán thành, Cổ Nguyệt Na tự nhiên cũng không cần phải gây chuyện với Hàn Vân Tiên, gần như ngay ngày thứ hai sau khi thần niệm của Hàn Phong tan đi, Hàn Vân Tiên, Mang Khinh Nhi và Cổ Nguyệt Na ba người liền chính thức thành hôn, đại lục chấn kinh, nhưng Hàn Vân Tiên bọn họ rõ ràng sẽ không quan tâm đến cách nhìn của người khác cũng không dám nói gì. Ngân Long Vương thì Ngân Long Vương thôi, 2 vạn năm trước có Đường Hạo và A Ngân, Đường Tam và Tiểu Vũ, 1 vạn năm trước có Hàn Hạo và Tuyết Đế, nhận thức về tình yêu của mọi người trên đấu la đại lục đã sớm không còn như xưa. Sau đó, Hàn Vân Tiên ép tất cả hồn đạo sư trên đấu la đại lục toàn bộ đi nghiên cứu khoa học kỹ thuật về di dân vũ trụ, trước mặt Hàn Vân Tiên, không ai có tư cách từ chối, dùng sức mạnh của cả đại lục, chỉ trong mấy chục năm, đã nghiên cứu ra hồn đạo khí có thể xuyên qua tinh hà, đồng thời khóa chặt một tinh cầu sinh mệnh thích hợp cho sinh linh cư trú. Dưới sự hộ tống của 2 vị nửa bước thần vương là Hàn Vân Tiên và Cổ Nguyệt Na, toàn bộ hồn thú nhất tộc đều di cư ra ngoài hành tinh, hồn thú và hồn sư hoàn toàn tách biệt. Giải quyết xong tất cả những chuyện này, Hàn Vân Tiên liền dẫn 2 vị kiều thê ẩn cư đấu la vị diện đã không còn gì có thể hấp dẫn bọn họ. Trong thời gian này, 3 người trẻ tuổi tự nhiên là đủ loại ân ái, tình chàng ý thiếp, và như vậy cũng dễ dàng xảy ra án mạng. Dường như huyết mạch của Kim Long Vương và Ngân Long Vương trời sinh tương hợp, rõ ràng tu vi của Cổ Nguyệt Na còn cao hơn Mang Khinh Nhi nửa bậc, nên càng khó mang thai thần tử mới đúng, nhưng lại cứ thế trong vòng 2000 năm ngắn ngủi, Cổ Nguyệt Na đã thụ thai thành công. Sau đó là nghén ngàn năm, cháu ruột của Hàn Phong liền ra đời tại đấu la vị diện. Con của Hàn Vân Tiên và Cổ Nguyệt Na, thiên phú đương nhiên không kém, có lẽ yếu hơn Hàn Vân Tiên một chút, nhưng cũng là tư chất tuyệt trần, càng là khi sinh ra đã được siêu thần khí Long thần chi tâm nhận chủ. Nhưng đây cũng chính là mầm họa, cháu của Hàn Phong đồng thời mang trong mình huyết mạch của Kim Long Vương và Ngân Long Vương, cả 2 tương dung chính là huyết mạch của Long thần. Long thần chi tâm một đường đi theo trưởng thành, dưới sự gột rửa của huyết mạch Long thần, ý thức thuộc về Long thần đã tỉnh lại từ trong 5 tháng vô tận. Khi cháu của Hàn Phong mở thần lộ, hồng trần phi thăng, Long thần chính thức phục sinh. Tịch diệt 12 vạn năm, Long thần sẽ làm gì có thể tưởng tượng được, nhưng may là Long thần vừa hồi phục cũng không phải là trạng thái toàn thịnh, dưới sự liên thủ của Hàn Vân Tiên và Cổ Nguyệt Na, Long thần vẫn bị đuổi ra khỏi đấu la tinh. Người đời đều biết, khi Long thần trở lại toàn thịnh, nhất định sẽ quay trở lại, khi đó chính là thời điểm quyết chiến. Hàn Vân Tiên tính ra, Long thần đại khái cần ngàn năm thời gian mới có thể khôi phục thực lực thần hoàng. Và thời gian này cũng đúng lúc là thời gian Hàn Phong trở về. Tất cả phản phất như đã được định sẵn, ngàn năm sau, Hàn Phong từ trong hắc động trở về, Long thần từ trong tịch diệt hồi phục triệt để. 2 vị thần hoàng đều đang hết tốc lực tiến về trận quyết chiến cuối cùng. Đếm ngược, 1000 năm. Đối với hồn thú mà nói, 1000 năm này tuyệt đối là 1000 năm phấn khích nhất của chúng. Long thần trở về, Vô số hồn thú đã thức tỉnh ký ức truyền thừa hơn 10 vạn năm trước, thú tộc thần đình từng đè ép nhân tộc chư thần không thở nổi, bóng lưng vĩ ngạn cái thế vô song đó, cùng với sự chèn ép và bất công đã phải chịu trong hơn 10 vạn năm qua, sự chênh lệch to lớn giữa hai bên khiến các hồn thú lòng đầy căm phẫn, ta vốn có thể chịu đựng bóng tối, chỉ vì chưa từng thấy ánh sáng. Trước khi Long Thần hồi phục, phần lớn các hồn thú vẫn an phận với hiện trạng, có thể có một tinh cầu sinh mệnh thuộc về mình, chúng đã đủ hài lòng, cho dù đế thiên có không cam lòng đến đâu, một mình hắn cũng không làm nên chuyện. Nhưng bây giờ Long Thần đã trở về, những ký ức vinh quang đó ồ ạt kéo đến, giống như tự mình trải qua, ai còn muốn co ro trong một tinh cầu sinh mệnh nhỏ bé. Ai không muốn thành thần? Ai không muốn thành tựu truyền kỳ? Dưới sự dẫn dắt của Long Thần, hồn thú nhất tộc hoàn toàn là một đội quân sắt khao khát huyết chiến. Nhưng đối với đại bộ phận người bình thường và hồn sư mà nói, ngàn năm tuyệt đối được coi là khá dài, cho dù là phong hào đấu la cấp 99 đứng ở đỉnh cao của hồn sư, tuổi thọ cực hạn cũng chỉ khoảng 2.000 năm, đối với tuyệt đại đa số nhân loại, ngàn năm thời gian đủ để họ sinh sôi mấy đời. Đám mây đen Long Thần và các hồn thú, từ đầu đến cuối, đều chỉ đè nặng trên đầu một số ít người như Hàng Vân Tiên. Những tồn tại không thể sống qua ngàn năm thậm chí còn không có tư cách biết chuyện này. Trong 1.000 năm này, Hàng Vân Tiên rất bận rộn, cũng rất dày vò. Mặc dù họ có ý định phong tỏa tin tức về Long Thần để tránh gây hoảng loạn, nhưng không như mong muốn, trên đại lục chưa bao giờ thiếu người thông minh, vẫn có người có thể từ trong dấu vết tìm ra chân tướng. Dưới áp lực của Long Thần, cảm xúc dễ nảy sinh nhất chính là tuyệt vọng, mà con người một khi tuyệt vọng thì chuyện gì cũng có thể làm ra được. Trong một thời gian, số lượng tà hồn sư đạt đến đỉnh điểm lịch sử, những hồn sư làm điều phi pháp, không chuyện ác nào không làm cũng ngày càng tăng, toàn bộ đại lục phản phất tiến vào cơn điên cuồng cuối cùng. Dù sao cũng sắp chết, cứ tận hưởng lạc thú trước mắt, trước khi chết, hà tất phải câu nệ quá nhiều. Hàng Vân Tiên chỉ có thể tự mình đi trấn áp. Nói không khoa trương, trước khi Long Thần phục sinh, cuộc đời của Hàng Vân Tiên thậm chí không có trắc trở gì, cũng không có ai có thể khiến cuộc đời hắn có những thăng trầm lên xuống, hắn từ trước đến nay đều là một đường quét ngang, cho dù là mâu thuẫn lập trường với Cổ Nguyệt Na trước đây, trước thực lực tuyệt đối của Hàng Vân Tiên cũng không hề bị gay gắt, càng giống như một đôi tình nhân nhỏ đang giận dỗi, tình tứ. Nhưng kể từ khi Long Thần phục sinh, mọi thứ đều thay đổi. Hàng Vân Tiên lúc này mới hiểu cái gì gọi là gian khổ, cái gì gọi là bất lực. Hàng Vân Tiên không chỉ phải đối mặt với Long Thần và hồn thú nhất tộc có thể tấn công bất cứ lúc nào, còn phải trấn áp những tà hồn sư trong đấu la tinh vì hắc hóa mà bùng nổ. Những tà hồn sư này khác với tất cả các tà hồn sư trong vạn năm qua, tà hồn sư trước đây phần lớn là vì dục vọng của bản thân mà tự cam sa đọa, còn tà hồn sư bây giờ là vì tuyệt vọng mà phóng túng bản thân. Bọn họ không nhìn thấy hy vọng, bọn họ không tin Hàng Vân Tiên có thể xoay chuyển tình thế. Áp lực khủng bố của thần hoàng trong truyền thuyết đè nặng trong lòng mỗi một hồn sư, bùng phát ra chính là hỗn loạn và tội ác. Hàng Vân Tiên và Cổ Nguyệt Na quả thực rất mạnh, nếu hai người họ toàn lực hành động, hoàn toàn có thể sánh vai với thần vương lâu năm, còn có Mang Khinh Nhi và Đường Vũ Lân hai vị nửa bước thần vương chiến lực của hồn sư đấu la vị diện trong thời đại này đã đạt đến đỉnh điểm, nhưng chênh lệch giữa thần vương và thần hoàng quá lớn. Năm vị chấp pháp thần đời đầu trước đây có thể nghịch sát Long Thần, đã có thể coi là kỳ tích. Kỳ tích có thể xuất hiện, nhưng không thể sao chép. Dù có lôi năm vị chấp pháp thần đời đầu ra lần nữa, quyết chiến với Long Thần, cũng không thể sao chép chiến quả của 12 vạn năm trước. Trong thời gian này, Hàng Vân Tiên đã chứng kiến quá nhiều cảnh tan cửa nát nhà, thăng trầm, cũng đã thấy quá nhiều sự ghê tởm và quang huy của nhân tính, đây là những thứ mà Hàng Vân Tiên chưa bao giờ chú ý tới trong mấy ngàn năm qua. Trong những năm tháng cao ngất đó, Hàng Vân Tiên từ đầu đến cuối đều giống như thần linh cao cao tại thượng, quan sát nhân gian, miệt thị hết thảy, thứ phức tạp như nhân tính đối với Hàng Vân Tiên mà nói tuyệt đối là một cú đả kích, đương nhiên cũng là một lần rèn luyện. Bây giờ Hàng Vân Tiên mới là người đàn ông có thể một mình đảm đương một phía. Quả thật, vì thần giới vẫn diệt, toàn bộ khí vận và huyền diệu của thứ nguyên đều tập trung vào đấu la vị diện, dự định để đấu la vị diện thay thế thần giới trước đây, trở thành vị diện chí cao trong toàn bộ thứ nguyên, và đấu la vị diện cũng không phụ kỳ vọng, trong mấy ngàn năm ngắn ngủi này đã tăng trưởng nhanh chóng, đã sinh ra tiên linh chi khí, càng có mấy vị cực hạn đấu la đã tránh được gian khổ của việc khai thần lộ khác, tại đấu la vị diện đột phá thần cảnh, mặc dù chỉ là mấy vị thần thì cấp hơn 100, nhưng điều này cũng có thể khiến đấu la vị diện tấn thăng thành tiểu thần giới. Thực lực của đấu la tinh quả thực không còn như xưa, nhưng cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Không nói đến mấy vị thần thị nhỏ bé, căn bản không thể thay đổi được cuộc chiến trên cấp thần vương, cho dù số lượng nhiều hơn nữa cũng vô ích. Huống chi, đấu la vị diện bao la vô ngần, không chỉ có một đấu la tinh, tinh cầu sinh mệnh mà hồn thú nhất tộc ở cũng nhận được sự gột rửa của khí vận thứ nguyên, đứng mũi chịu sào chính là Đế Thiên, bây giờ Đế Thiên đã đột phá tam cấp thần. Là tân tấn thần minh mạnh nhất trong toàn bộ đấu la vị diện trong ngàn năm này, ngoài Long Thần và Hàng Vân Tiên bọn họ ra. Thực ra cũng không thể coi là hoàn toàn không có một tia sinh cơ nào. Không tính những tân tấn thần minh thật giả lẫn lộn kia, phe hồn thú cũng chỉ có một thần hoàng mà thôi, còn lại hồn thú, dù nội tình có thâm hậu đến đâu, không thể khai thần lộ khác, không nhận được sự hồi báo của Thứ Nguyên, nhiều nhất cũng chỉ giống như Đế Thiên, tam cấp thần là hết, cảnh giới thần minh đột phá, động một tí là mất mấy vạn năm, muốn một bước lên trời căn bản là si tâm vọng tưởng. Mà phe hồn sư, mặc dù không có chiến lực thần hoàng, nhưng cũng có Hàn Vân Tiên, Cổ Nguyệt Na, Mang Kinh Nhi, Đường Vũ Lân và Hàn Mộ năm vị chuẩn thần vương chiến lực. Hàn Mộ chính là con của Hàn Vân Tiên và Cổ Nguyệt Na, cũng khai thần lộ khác, so với bốn người trước, nội tình của hắn nông hơn, nhưng cũng có huyết mạch gia trì, chiến lực không hề kém. Ngoài ra, còn có Đường Hạo đã tấn thăng nhất cấp thần do vị diện thăng cấp và thiên đạo lưu tu vi dần dần khôi phục. Có thể nói, ngoại trừ chiến lực cao cấp, phe hồn sư hoàn toàn thắng phe hồn thú. Nhưng ai cũng biết, quyết định thắng bại chưa bao giờ là thực lực cơ số, mà là chiến lực cao cấp. Nhưng bất luận thế nào, dù phe hồn sư không muốn khai chiến đến đâu, bánh xe thời gian cũng sẽ không vì ý chí của cá nhân hay tập thể mà dừng lại. Ngàn năm thời gian cuối cùng cũng kết thúc, Long thần hồi phục triệt để, thực lực thần hoàng phóng xạ toàn bộ Thứ Nguyên, Long ảnh che trời đăng lâm cửu thiên, chịu thương sinh cúng bái. Trong đấu La Tinh, ánh mắt Hàn Vân Tiên ngưng lại, trước khi Long thần còn chưa giáng lâm, bước đầu tiên đi tới thiên ngoại, cùng đi còn có hơn 10 đạo nhân ảnh. Có thể theo kịp tốc độ của Hàn Vân Tiên chỉ có 5 người, cho dù là thiên đạo lưu cũng chậm nửa bước. Hàn Vân Tiên vừa đến thiên ngoại đã thấy được một thân ảnh cực kỳ to lớn, cửu thải thần quang tràn ngập vũ trụ, vô số đại tinh không chịu nổi sức nặng của nó, nhao nhao sụp đổ. Hàn Vân Tiên co ngươi co rụt lại, đã biết người nào đến. Đây là Long Thần, người mạnh nhất toàn bộ Thứ Nguyên ngoài sáng thế thần, bóng tối sau lưng vạn cổ tuế nguyệt, nguồn gốc khiến thần giới suốt hơn 10 vạn năm không dám cho hồn thú thành thần. Hàn Vân Tiên từng giao thủ với hắn, nhưng lần này, Long Thần mạnh hơn. Sau lưng Long Thần còn có tùy tùng, số lượng không nhiều, không đến 2 bàn tay, hồn thú nhất tộc số lượng khổng lồ, nhưng giống như Hàn Vân Tiên chỉ mang theo 10 mấy người, Long Thần cũng không cần thiết kéo những hồn thú chưa thành thần cảnh đến chịu chết. Thần uy của thần minh sâu không lường được, dư chấn tiện tay đánh ra cũng đủ để xóa sổ chúng sinh, thay vì lãng phí số lượng 2 tộc, chẳng bằng thu nhỏ trận quyết chiến vào một số ít người giải quyết dứt khoát. Cũng không phải chiến tranh phàm tục, có thể dùng số lượng để tạo ra thắng lợi. Phe Long Thần cũng thấy được Hàn Vân Tiên bọn họ, hai bên đối đầu trên tinh không, Long Thần không nói, Hàn Vân Tiên lại mở miệng trước, Long Thần. Họa không bằng cá trong chậu, chuyện của thần minh lo, chúng ta vượt sâu một trận chiến, thế nào? Ngàn năm trước, Long Thần hồi phục, Hàn Vân Tiên và Cổ Nguyệt Na liên thủ chống lại, vất vả lắm mới đánh lùi Long Thần, nhưng cũng suýt nữa đánh nát đấu La Tinh, có một lần giáo huấn rồi, Hàn Vân Tiên cũng không muốn tái diễn bi kịch. Dù sao vực sâu vị diện cũng đã bị rửa sạch, dù có đánh nát, Hàn Vân Tiên cũng không đau lòng. Nói hay lắm. Dựa vào cái gì nhân loại các ngươi thì họa không bằng cá trong chậu, đổi lại là hồn thú chúng ta, các ngươi lại muốn đuổi tận giết tuyệt. Hàn Vân Tiên nói xong, chưa đợi Long Thần mở miệng, Đế Thiên bên cạnh đã gầm lên một tiếng đầy lệ khí, phẫn nộ quát. Khi Long Thần mất đi trước đây, thần giới không hề lưu tình với thú tộc. Từ thú thần một mạch, cho đến ngàn vạn hồn thú, không phải là trốn xa vào sâu trong vũ trụ, thì cũng là kinh hoàng không chịu nổi một ngày dưới đủ loại chèn ép, Đế Thiên tự mình đã trải qua tất cả những điều này, làm sao có thể cam lòng buông tha nhân loại. Đế Thiên. Đế Thiên còn muốn nói gì đó, lại bị một tiếng ngâm khẽ của Long Thần cắt đứt. Đế Thiên nghe vậy, toàn thân chấn động, hắn có thể nghe ra sự không vui nhàn nhạt trong giọng nói của Long Thần, trong lòng biết mình đã lạm quyền, vội vàng sợ hãi xin lỗi, Long gia gia. Đế Thiên biết sai rồi. Long Thần cũng không trách tội Đế Thiên dù sao cũng là Long tộc thuần huyết duy nhất còn lại bây giờ, theo bối phận, còn là cháu của Long Thần, những uất ức mà Đế Thiên đã phải chịu trong hơn 10 vạn năm qua, Long Thần cũng có thể hiểu, chỉ phất tay áo, liền để Đế Thiên lui xuống. Phụ thân ngươi đâu? Long Thần nhìn về phía Hàn Vân Tiên, không đồng ý cũng không từ chối ý kiến của Hàn Vân Tiên, chỉ hỏi về Hàn Phong. Long Thần và Hàn Phong chưa từng gặp mặt, nhưng đến cảnh giới của hắn, đã sớm có thể nhìn thấu quá khứ tương lai, lần đầu tiên Long Thần nhìn thấy Hàn Vân Tiên, liền từ trên người hắn thấy được dấu vết của Hàn Phong, đồng thời cũng biết, Thứ Nguyên này chỉ có Hàn Phong mới là đối thủ của hắn, lúc quyết chiến này lại không thấy Hàn Phong, nói thật, Long Thần có chút thất vọng. Hàn Vân Tiên tự nhiên không dám nói mình không biết, chỉ úng thanh úng khí nói, không cần ngươi quan tâm. Còn chưa trở về sao? Nghe được câu trả lời của Hàn Vân Tiên, Long Thần giống như đã biết đáp án, có chút tiếc nuối khẽ thở dài. Hàn Vân Tiên co ngươi co rụt lại, Long Thần càng lúc càng sâu không lường được, phản phất toàn trí toàn năng, Hàn Vân Tiên ở trước mặt hắn không có một chút bí mật nào. Sau đó, Long Thần lại nhìn Cổ Nguyệt Na một cái, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Cổ Nguyệt Na chú ý tới ánh mắt của Long Thần, cũng có thần sắc phức tạp. Long Thần thậm chí có thể coi là phụ thần của Cổ Nguyệt Na, nhưng con gái gả đi như bát nước đổ đi, trước tình cảm chân thành và cốt nhục, vị phụ thần Long Thần chưa bao giờ chính thức gặp mặt này, trong suy nghĩ của Cổ Nguyệt Na cuối cùng cũng phải nhường một chút vị trí. Vô vị. Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, Long Thần không mấy hứng thú trầm ngâm một tiếng, sau đó quay người định rời đi. Hàng Vân Tiên bọn họ không thể gây nên hứng thú của Long Thần đoán chắc. Hàng Phong sẽ trở về sau ngàn năm, lúc này mới rầm rộ kéo đến, nhưng Hàng Phong đã làm hắn thất vọng, đối phó với mấy tiểu bối, Long Thần khinh thường tự mình động thủ. Nếu Long Thần thật sự chỉ vội vã chiến thắng, căn bản không cần đợi đến ngàn năm sau, chỉ cần hồi phục một chút tu vi là có thể lấy thế vô địch nghiền ép tới, đâu cần đợi đến khi hồi phục lại cảnh giới thần hoàng. Thấy Long Thần định trở về, Hàng Vân Tiên bọn họ vừa mừng vừa sợ. Nếu có thể, họ đương nhiên không muốn giao chiến với Long Thần, kéo được bao lâu hay bấy lâu, Hàng Vân Tiên bọn họ ba không thể Long Thần trở về tiếp tục ngủ đông đâu, thật sự cho rằng mấy vị chuẩn thần vương chiến lực có thể uy hiếp được thần hoàng sao. Nhưng Đế Thiên thấy vậy lại lo lắng trong lòng, không để ý thân phận, liên thanh kêu lên, Long Gia Gia. Nếu nói trong số những người có mặt ai hận nhân tộc sâu sắc nhất, vậy thì không ai khác ngoài Đế Thiên. Đế Thiên là Long tộc duy nhất đã trải qua cả thời kỳ thú tộc thần đình và nhân tộc thần đình, thần minh đối với hồn thú nhất tộc khắp nơi chèn ép, hồn sư đối với hồn thú nhất tộc vô tình săn giết, Đế Thiên đều thấy trong mắt, hắn không có cái nhìn xa trông rộng của Long Thần, càng không có tấm lòng rộng lớn của Long Thần, hắn chỉ tin tưởng lấy máu trả máu, lấy răng đổi răng. Nhưng rõ ràng là Đế Thiên đã nghĩ sai, Long Thần chỉ khinh thường ra tay với tiểu bối, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua Hàng Vân Tiên bọn họ. Long Thần đợi ngàn năm, chờ đợi không phải là thắng lợi, mà là một trận huyết chiến sảng khoái. Nhưng Hàng Phong đã làm Long Thần thất vọng, không có đối thủ Long Thần sẽ không ra tay, nhưng hắn mang theo đám tân thần thú tộc đến đây cũng không phải chỉ để dạo chơi. Chưa đợi Đế Thiên nói gì, Long Thần vung một cánh tay, cửu thải thần quang quanh thân tỏa ra, dòng sông thời gian mỹ lệ từ trong tay áo Long Thần chảy ra, vô số cảnh tượng vinh quang của thú tộc thần đình hiện lên, trong chớp mắt, liền diễn hóa vô tận tuế nguyệt, cho đến khi đấu la thần giới mới sinh ra, dòng sông thời gian mới ngừng chảy, đi đến cuối cùng. Ở đó, không có tiếng của sáng thế thần, một mảnh hỗn độn, trong hỗn độn có sáu đạo quang ảnh tản ra màu sắc khác nhau. Sau một khắc, quang ảnh sáng nhất, mạnh nhất giống như quả trứng gà vỡ ra, một con cửu thải thần long từ trong bay ra, tiếng long ngâm cao vút xuyên qua dòng sông thời gian, xuyên qua vũ trụ hồng hoang, ngang. Trong nháy mắt này, tất cả sinh linh mang huyết mạch long tộc đều huyết mạch sôi trào, một cổ nhiệt huyết xông lên đầu, hận không thể cất tiếng hát vang. Trong đó cũng bao gồm Cổ Nguyệt Na, Hàng Vân Tiên và Hàng Mộ. Cùng lúc đó, một thứ nguyên mới xuất hiện từ hư không, khí tức hoang cổ làm người ta kính nể, long uy đậm đặc làm người ta kinh hãi lạnh mình. Hàng Vân Tiên, Cổ Nguyệt Na và Hàng Mộ ba người con ngươi đều co rụt lại, thứ nguyên này họ nhận ra, thậm chí đã từng đi qua, chính là long tộc Cổ Mộ, thân thể cốt của Sơn Long Vương của Mang Khinh Nhi liền lấy từ đó. Đương nhiên, điều khiến họ kinh hãi không phải là long thần có thể tìm được long tộc Cổ Mộ, mà là giờ này khắc này, trong Cổ Mộ này có khí tức sinh mệnh đậm đặc tản ra. Trong mơ hồ, một cổ dự cảm bất tường tràn ngập trong lòng Hàng Vân Tiên. Ngay sau đó, dự cảm của Hàng Vân Tiên đã được chứng thực. Chính tiếng long ngâm cao vút tương tự truyền ra, vĩ lực vô cùng trực tiếp áp sập không gian vị diện, hư không vỡ nát, cương phong rót vào, chính đạo long ảnh thoáng qua, hóa thành chính bóng người hoặc cao lớn tráng kiện, hoặc mạnh mẽ cường tráng, xếp thành một hàng bên trái phải long thần, sự kiệt ngạo và cao ngạo đó, ngay cả pháp tắc cũng chỉ có thể phủ phục dưới chân họ. Hàng Vân Tiên chưa bao giờ thấy qua những người này, nhưng gần như ngay trong nháy mắt, tên của họ liền hiện lên trong đầu. Thủy Long Vương, Hỏa Long Vương, Thổ Long Vương, Phong Long Vương, Quang Minh Long Vương, Hắc Ám Long Vương, Không Gian Long Vương, Bạch Long Vương, và đứng đầu Chư Long Vương, Lực Chi Cực Sơn Long Vương. Long Thần Cửu Tử, cũng là chín vị thần vương. Thời thú tộc thần đình, long tộc ngoài Long Thần ra còn có chín đại Long Vương tọa trấn, sức mạnh đạt đến cực hạn, nhưng theo sự tịch diệt của Long Thần, chín đại Long Vương cũng theo đó sụp đổ, bị từng cái đánh tan, vẫn lạc dưới bánh xe lịch sử. Hiện nay, Long Thần hồi phục, chín đại Long Vương cũng được Long Thần triệu hồi, lại vì Long Thần chinh chiến tứ phương. Hàng Vân Tiên không biết Long Thần đã làm thế nào, có lẽ chín đại Long Vương căn bản không thực sự tử vong, chỉ là tịch diệt giống như Long Thần, có lẽ là Long Thần đã dùng vô thượng thần lực kéo chín đại Long Vương ra khỏi dòng sông thời gian, nhưng bất luận thế nào, đây đều là thủ đoạn mà Hàng Vân Tiên khó mà sánh bằng. Quan trọng hơn là, theo sự xuất hiện của chín đại Long Vương, thế cục trong nháy mắt đã đảo ngược. Vốn tưởng rằng Long Thần không còn chiến ý, phe hồn sư có thể bình yên trải qua đại kiếp này, nhưng bây giờ dù Long Thần có rời đi, chín đại Long Vương cũng có thể dễ dàng nghiền nát tất cả lực lượng của phe hồn sư. Ý của Long Thần rất đơn giản, hắn khinh thường ra tay, liền để chín đại Long Vương thay xử lý. Phụ thần tại thượng, huyết chiến tứ phương. Căn bản không cần Long Thần nói gì, chín đại Long Vương cùng hô to một tiếng sau đó, đã biết mình nên làm gì. Lúc này kích động nhất không ai bằng Đế Thiên. Đế Thiên chỉ cảm thấy long huyết toàn thân trên dưới đều bắt đầu bùng cháy, hận không thể bây giờ liền cùng thiên đạo lưu chém giết. Nhân tộc vô tri trẻ con, không có tư cách gánh vác huyết mạch của phụ thần. Hỏa Long Vương đi đầu, cười gằn một tiếng, trực tiếp đánh tới Hàng Mộ. Hàng Mộ mang trong mình huyết mạch của Long Thần, chính là huyết mạch chí cao vô thượng của Long tộc, dù là con của Long thần, cũng không có huyết mạch Long thuần khiết truyền thừa, bất kể là vì ghen ghét với Hàng Mộ hay là kính ngưỡng Long thần, Hỏa Long Vương đều không cho phép huyết mạch của Long thần xuất hiện trên một con người. Hàng Mộ cũng là chuẩn thần vương chiến lực, hừ lạnh một tiếng, không hề sợ hãi, trở tay đấm ra một quyền, huyết mạch Long thần phồng lên, lại cùng Hỏa Long Vương đánh một trận bất phân cao thấp. Nhưng đây cũng chỉ là tạm thời, Hàng Mộ cuối cùng không phải là thần vương thực sự, có lẽ bộc phát ngắn ngủi sẽ không thua, nhưng kéo dài, Hàng Mộ tuyệt không phải là đối thủ của Hỏa Long Vương. Dừng tay. Hàng Vân Tiên bọn họ thấy Hàng Mộ bị Hỏa Long Vương cuốn lấy, đều là giận dữ, hét to một tiếng, định cứu Hàng Mộ ra khỏi tay Hỏa Long Vương. Nhưng tám đại Long Vương còn lại sao có thể ngồi yên xem kịch. Không gian Long Vương một cái lắc mình đã đến trước người Hàng Vân Tiên, không gian trùng điệp, vỡ nát, tái tạo rồi lại cắt, khiến tốc độ của Hàng Vân Tiên chậm đến cực điểm. Không gian Long Vương thậm chí còn hứng thú đánh giá Hàng Vân Tiên, nói, trên người ngươi đồng thời có bốn đạo thần tính thần vương, bao gồm cả huyết mạch truyền thừa của tên Kim Long Vương, tên đó thế mà chết rồi. Thú vị. Một bên khác, Hắc Ám Long Vương cũng tìm tới Cổ Nguyệt Na, Hắc Ám Long Vương với khuôn mặt hung ác nhìn chằm chằm Cổ Nguyệt Na, lạnh giọng nói, kẻ phản bội phụ thần, tội không thể tha. Sau một khắc, Hắc Ám Long Vương đã cùng Cổ Nguyệt Na triền đấu. Cổ Nguyệt Na mặc dù đồng thời gồm cả chín đại nguyên tố, nhưng bác không nhất định là tin đối thủ. Hắc Ám Long Vương một tay xuất thần nhập hóa khói đen khiến Cổ Nguyệt Na khó lòng phòng bị, trong thời gian ngắn thật không cách nào đột phá. Bạch Long Vương tìm tới Đường Vũ Lân, không có lý do đặc biệt gì, chỉ là vì tốc độ của Bạch Long Vương đủ nhanh, hơn các Long Vương khác một bước phong tỏa đối thủ mà thôi. Mang Khinh Nhi cũng bị Sơn Long Vương ngăn lại. Sơn Long Vương thân hình khôi ngô chắn ngang trước mặt Mang Khinh Nhi, úng thanh úng khí nói, sức mạnh của lão hủ không dễ dùng như vậy đâu. Tiếng nói vừa dứt, chính là một quyền thế mạnh lực trầm. Các Long Vương khác thì nhìn chằm chằm Đường Hạo bọn họ, rất có ý trêu đùa. Bị vây trong không gian trùng điệp, Hàng Vân Tiên thấy thế khẩn trương, trong lòng biết Hàng Mộ không chống đỡ được bao lâu, đáy mắt thoáng qua một tia vô cùng dữ tợn, bỗng nhiên gầm thét một tiếng, nội vũ trụ bị đốt cháy, sức mạnh bùng nổ trong nháy mắt này, ngay cả Long Thần cũng không khỏi dừng bước, không gian Long Vương càng là con ngươi co rụt lại, chuẩn bị lách mình né tránh, nhưng Hàng Vân Tiên đã dùng vô thượng thần lực định trụ không gian, hoàng kim kiếm ảnh rơi xuống, kèm theo đó là âm thanh sát cơ sôi trào của Hàng Vân Tiên. Không gian Long Vương hoảng hốt, một kiếm này mặc dù không thể gây tử vong, nhưng tuyệt đối có thể khiến hắn trọng thương. Cũng may Thủy Long Vương và Phong Long Vương đứng bên cạnh phản ứng rất nhanh, đồng thời xông ra, vòi rồng bao phủ hư không giúp không gian Long Vương miễn cưỡng đỡ được một kiếm này. Nhưng dù vậy, không gian Long Vương cũng khóe miệng chảy máu, ánh mắt hãi nhiên. Giờ khắc này, các Long Vương biết rõ, Hàng Vân Tiên mặc dù chỉ là một chuẩn thần vương, nhưng chiến lực cực hạn tuyệt đối vượt qua tuyệt đại đa số thần vương, không phải một mình không gian Long Vương có thể đối phó. Cũng may các Long Vương cái gì cũng thiếu, chỉ có nhiều người. Dù có rút ra bốn vị thần vương phân biệt đi đối phó Cổ Nguyệt Na bọn họ, cũng còn có bốn vị Long Vương rất nhàn rỗi, nếu một vị Long Vương không đối phó được Hàng Vân Tiên, vậy thì hai vị không đủ thì ba vị. Chỉ dùng một chiêu đối mặt, không gian Long Vương, Phong Long Vương và Thủy Long Vương đã đạt thành chung nhận thức, lấy thế kỷ giác, vây quanh Hàng Vân Tiên, định lấy nhiều đánh ít. Còn về Thiên Đạo Lưu bọn họ chẳng lẽ hai vị Long Vương không trông coi được mấy vị tân tấn thần minh sao? Hàng Vân Tiên âm thầm cắn răng, một mình đối mặt ba vị Long Vương, dù Hàng Vân Tiên có đốt cháy nội vũ trụ cũng là giật gấu vá vai, thậm chí khắp nơi rơi vào thế hạ phong, cực kỳ nguy hiểm. Bên Hàng Mộ càng là như vậy. Sau một lúc bộc phát ngắn ngủi, Hàng Mộ rất nhanh liền bị Hỏa Long Vương bắt được sơ hở, phong tỏa huyết mạch Long thần bị phá vỡ, một con Hỏa Long phủ đầu rơi xuống, Hàng Mộ cuối cùng cũng chỉ là chứng thần ngàn năm, nội tình quá nhỏ bé, kinh nghiệm thần chiến càng là có thể đếm trên đầu ngón tay, tại thời khắc này, ngoài việc bị động vận chuyển thần lực chống cự, lại có chút không biết làm sao. Ha! Yếu quá! Quá yếu! Huyết mạch của phụ thần sao lại rơi vào tay một tên phế vật như vậy? Hỏa Long Vương phách lối châm chọc, dường như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Long thần hơi nghiêng mắt, đối với Hàng Mộ, Long thần vẫn có chút tình cảm, dù sao theo bối phận, Hàng Mộ vẫn là cháu ngoại ruột của hắn, hơn nữa Long thần chi tâm đi theo Hàng Mộ trưởng thành, Hàng Mộ gần như là Long thần nhìn lớn lên, Long thần đang do dự có nên ngăn cản Hỏa Long Vương hay không. Nhưng rất nhanh, Long thần liền buông xuống mối bận tâm này. Không cần hắn. Long thần ánh mắt ngưng lại, khóe môi hơi nhếch lên, ngâm khẽ nói, vẫn chưa muộn lắm. Ngay sau đó, hư không vỡ ra một khe nứt, từ trong một nơi không biết vọt ra một bóng người cuốn theo vô cùng thần lực mà đến, cho dù là Bạch Long Vương có tốc độ nhanh nhất trong Chư Long Vương, cũng cảm thấy hoa mắt, đã bị đánh bay ra ngoài. Khi cơ thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài, các Long Vương mới cảm giác được đau đớn kịch liệt, cấm kỵ thần tính quét sạch toàn thân, phong tỏa huyết mạch của họ. Lực lượng kinh khủng như sao băng rơi xuống, cho dù là Sơn Long Vương có mỹ danh lực chi cực, cũng dưới cổ lực lượng xung kích này đã mất đi chống đỡ. Chư Long Vương trong lòng rung mạnh, muốn vận chuyển sức mạnh dừng thân hình, lại phát hiện toàn thân trên dưới như một vũng nước chết, căn bản không thể điều động. cuối cùng vẫn là Long Thần ra tay, mới đỡ được chính Đại Long Vương. Cho đến lúc này, chính Đại Long Vương mới có khả năng nhìn về phía bóng người đó. Nhưng lúc này, họ chỉ thấy một người đàn ông vô hại ôm Hàn Mộ, cười ha hả. Hỏi, ngươi tên là gì? Chính Đại Long Vương hoàn toàn không thể tưởng tượng, người đàn ông có thần sắc tường hòa trước mắt này, trong cơ thể lại cất giấu vĩ lực như vậy. Trở lại bên Hàn Mộ, Hàn Mộ căn bản không nhận ra người đàn ông trước mắt là ai, nhưng lại không khỏi dâng lên một cảm giác thân thiết, quỷ thần xui khiến trả lời, ta tên Hàn Mộ. Nếu tính cả tuổi thật, thực ra Hàn Mộ đã hơn ngàn tuổi, nhưng Hàn Mộ dung hợp huyết mạch Long Thần, đã không thể coi là nhân tộc thuần túy, coi là nửa Long tộc, sự trưởng thành phát dục của cơ thể cũng hướng về Long tộc, ngàn năm thời gian chỉ để hắn trưởng thành đến 11-12 tuổi, cho nên người đàn ông một tay ôm hắn cũng không có vẻ đột ngột. Cũng chính vì vậy, Hỏa Long Vương trước đó mới gọi Hàn Mộ là vô tri trẻ con. Mộ Nhi. Nói cho Gia Gia, ai bắt nạt ngươi, Gia Gia đem tro cốt của hắn rắc cho ngươi trợ hứng. Người đàn ông nghe vậy, càng thêm thoải mái cười to hai tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Hỏa Long Vương, ánh mắt lạnh đi, sát ý bắn ra. Chỉ một ánh mắt, Hỏa Long Vương liền cảm thấy toàn thân phát lạnh. Phụ thân. Lúc này, Hàn Vân Tiên tiến lên đón, khó nén kích động trong lòng, thốt ra. Hàn thúc thúc. Đường Vũ Lân và Mang Khinh Nhi cũng đi theo kêu lên. Chỉ có Cổ Nguyệt Na có chút do dự, e thẹn mở miệng, dường như đang suy nghĩ nên xưng hô với Hàn Phong thế nào, chần chừ một chút sau đó, vẫn học theo cách gọi của Mang Khinh Nhi, Hàn Hàn thúc thúc. Hàn Phong không để ý tới Hàn Vân Tiên bọn họ, hắn vừa mới trở về liền thấy Hỏa Long Vương đang đánh cháu ruột của mình, lửa giận trong lòng Hàn Phong có thể tưởng tượng được. Long Thần nghiêng người đứng trước Hỏa Long Vương, chặn lại áp lực này cho Hỏa Long Vương, đạm nhiên mở miệng nói, hà tất lấy lớn hiếp nhỏ. Hàn Phong híp mắt nhìn Long Thần một cái, hắn cũng lười tính toán bối phận với Long Thần, nếu Long Thần coi hắn là cùng thế hệ, Hàn Phong cũng đúng lúc dùng lời lẽ phản chế giảo, thế nào? Hỏa Long Vương ra tay với cháu ruột của ta, không phải là ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Đã như vậy, giới ngoại một trận chiến. Nghe được câu này, Long Thần giống như đã chờ đợi từ lâu, nhếch miệng lên, chiến ý tàn phá bừa bãi. Nhận sai là không thể nào nhận sai, xin lỗi càng là si tâm vọng tưởng, chẳng bằng nói, thái độ cứng rắn này của Hàn Phong đúng ý Long Thần. Đang có ý đó. Hàn Phong và Long Thần ánh mắt đối nhau, chiến ý vô biên nổ tung trong hư không. Sau một khắc, Hàn Phong và Long Thần như có tâm linh tương thông, đồng thời xé rách hư không, đi đến nơi không biết siêu thoát hư không, chỉ để lại một đám hồn sư và hồn thú mờ mịt. Chính Đại Long Vương ánh mắt quỷ quyệt, nhìn về phía Hàn Vân Tiên bọn họ, đáy mắt ẩn ẩn sát ý cuồn cuộn. Trước đó Hàn Phong xuất hiện, đánh cho họ một đòn bất ngờ, bây giờ Hàn Phong bị Long Thần lôi đi, thế cục chiến trường vẫn không thay đổi. Chưa đợi họ đem ý nghĩ thực hiện, trong hư không lại không mời mà tới mấy thân ảnh. Đái một bạch đi đầu, không nói hai lời, trực tiếp đánh tới Sơn Long Vương, trong miệng còn mắng, mẹ nó. Vừa rồi chính là con chó rác rưởi nhà ngươi đụng đến con gái ta. Đứng một bên, Mang Khinh Nhi nhìn thấy bóng dáng Đái một bạch, hốc mắt đỏ lên, vội vàng tháo chiếc nhẫn trên cổ, ném cho Đái một bạch, cao giọng nói, phụ thân. Tiếp kích. Chiếc nhẫn trên không trung hóa thành thiên sát thần kích, như chim yến về tổ trở lại trong tay Đái một bạch. Đái một bạch tiếp nhận trường kích, quay đầu lại thấy hốc mắt đỏ hoe của Mang Khinh Nhi, nhất thời trong lòng chua xót, không thể khiển trách chính mình lúc này, Đái một bạch chỉ có thể biến sự tự trách này thành lửa giận, trút lên đầu Sơn Long Vương. Tam sát thần lực phồng lên, Đái một bạch gầm lên một tiếng, đại kích rơi xuống, đẩy lùi Sơn Long Vương trong hư không mấy ngàn dặm. Quả thật, Sơn Long Vương là đứng đầu chính Đại Long Vương, thực lực tự nhiên cũng là mạnh nhất, càng có mỹ danh lực chi cực, có thể vác núi gánh nhạc, nhưng thì sao? Đái một bạch và Hàn Phong từ nhỏ đánh đến lớn, từ đấu la vị diện đánh đến thần giới, Đái một bạch giỏi đối phó nhất chính là kẻ sức lực lớn. Đường Tam theo sát phía sau, mặc dù không nói một lời, nhưng cũng đương nhiên tìm tới Bạch Long Vương. Không có người cha nào thấy con mình bị bắt nạt mà không nổi giận, sau màn che thứ nguyên, Đường Tam đã tận mắt thấy tất cả, làm sao có thể không giận. Đường Tam trực tiếp tiến vào trạng thái tu la huyết kiếm chém xuống, Bạch Long Vương khẽ cơ một tiếng, lách mình muốn trốn, lại không hiểu sao tiến vào một mảnh lam ngân chi sâm. Thiên Nhận Tuyết chậm nửa bước, đôi mắt phượng đầy hàn quang trừng về phía không gian Long Vương, Phong Long Vương, Hỏa Long Vương và Thủy Long Vương. Đương nhiên, Thiên Nhận Tuyết sẽ không xuất thủ, một là nàng tự biết mình, nàng dù sao chỉ là Tân Tấn Thần Vương, đối phó một người còn có thể chấp nhận, một chọi bốn hoàn toàn là đi lên gây rối, hai là vào lúc này, so sánh lại, Thiên Nhận Tuyết vẫn muốn nhìn con trai, con dâu và cháu ruột chưa từng gặp mặt của mình hơn. Ha! Đại chất tử! Gia gia ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, bá bá đến giúp ngươi rắc tro cốt con tiểu Hỏa Long này. Thiên Nhận Tuyết không xuất thủ, không có nghĩa là Hàn gia không có ai ra mặt cho Hàn Mộ. Hàn Hạo trực tiếp xông ra, khí huyết thần vương vô thiên cái địa rơi xuống, nghịch loạn thần tính khiến tứ đại Long Vương đầu óc choáng váng, chờ không gian, phong, thủy ba Long Vương tỉnh hồn lại, Hỏa Long Vương đã sớm bị Hàn Hạo tóm trong tay đánh tung mấy trăm quyền, máu thịt be bét. Tam Đại Long Vương định lặp lại chiêu cũ, tiến đến cứu viện, nhưng điều khiến họ không ngờ là, người đến đâu chỉ có bốn vị thần vương. Đây chính là đấu la thần giới sao? Nội tình thật mạnh. Một tiếng hét dài truyền ra, tiên đế đầu tiên là khen ngợi một tiếng, sau đó một côn quét ra, hắn cũng không quan tâm đánh trúng Long Vương nào, dù sao đánh. Trúng ai thì đánh, hắn chỉ cần một đối thủ. Cùng thần cũng hiếu chiến, cười nhạo một tiếng, đoạt lấy một đối thủ liền bắt đầu đại chiến. Cầm đế cũng nén một bụng lửa giận, các loại ngụy siêu thần khí xông ra, trấn trụ Quang Minh Long Vương, tiếng đàn chấn động hư không, khiến Quang Minh Long Vương khổ không thể tả. So sánh lại, Thiên Đế, Quang Minh Thần Vương và Tử Thần bốn vị ngoại lai thần vương lại tỏ ra yên tĩnh hơn nhiều, họ không có hứng thú tranh đấu, chỉ hy vọng Hàn Phong nhanh chóng giải quyết chuyện của thứ nguyên này, để họ chỉnh hợp bảy phương thứ nguyên. Ngàn năm hành trình, không thích lúc trước bao nhiêu cũng đã tan đi một chút, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lục đại thần vương ít nhiều cũng có thể hiểu được sự vội vàng của Hàn Phong bọn họ trước đây, ngược lại không có lâm trận phản chiến, thậm chí còn chủ động giúp Đường Tam bọn họ đối phó với Long tộc Long Vương, Tiên Đế bọn họ cũng không biết tình hình cụ thể, nhưng không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ có dị tâm, điểm này chắc chắn không sai. Còn có chính là trong ngàn năm này, Cầm Đế và Đường Tam bọn họ ít nhiều cũng đã xây dựng chút hữu tình, bây giờ Tiên Đế bọn họ xuất thủ, cũng không khó hiểu. Nhưng cộng thêm Thiên Nhận Tuyết trước đó, đã có bốn vị thần vương không có ý định ra tay rồi. Mặc dù có bốn vị thần vương làm biến, nhưng đấu la thần giới còn có cơ động chờ thần vương. Ngoài Hàn Phong ra, trong đại thần vòng còn có 13 vị thần vương, trừ bốn người làm biến, vừa vặn còn có 9 vị thần vương. Không đúng, còn có một vị thần vương. Trở lại đấu la thứ nguyên sau đó, Tiểu Vũ giống như trong nháy mắt đầy máu sống lại, lúc này chính bản thân mặc hải thần thần trang, sâu kín nhìn chằm chằm Bạch Long Vương, dường như đang suy xét có nên đi lên giáo huấn tên xấu xa bắt nạt con trai mình không. Nhưng nghĩ nghĩ, Tiểu Vũ vẫn bỏ qua ý nghĩ này. Có Đường Tam là đủ rồi, Tiểu Vũ tin tưởng Đường Tam sẽ đòi lại công bằng cho Đường Vũ Lân, nàng vẫn muốn gặp con trai mình hơn. Phong thủy luân chuyển, chính đại Long Vương trước đó có bao nhiêu phách lối, giờ khắc này liền có bấy nhiêu thê lương. Chính đại Long Vương trước đó có tứ đại Long Vương đứng ngoài cuộc, hoàn toàn một bộ tư thế trêu đùa, nhưng theo sự bộc phát đột ngột của Hàn Vân Tiên, Thủy Long Vương và Phong Long Vương không thể không xuất thủ tương trợ mới có thể đè ép được Hàn Vân Tiên, mà bây giờ, Thiên Nhận Tuyết, Tiểu Vũ, Quang Minh Thần Vương, Tử Thần và Thiên Đế cũng đứng ngoài cuộc, chính đại Long Vương lại hoàn toàn không thể khiến họ di chuyển nửa bước. Nhất là Hỏa Long Vương, Hàn Hạo có ý định trút giận cho Hàn Mộ, thậm chí ngay cả nghịch loạn thiên đao cũng không cần, thuần túy khí huyết bạo chu y, quyền quyền đến thịt. Sự cường đại của khí huyết thần vương tại thời khắc này hiển lộ rõ ràng, đánh cho Hỏa Long Vương không có chút sức chống cự. Và đây, vẫn là trong tình huống Hàn Vân Tiên bọn họ bị ba vị mẫu thân đại nhân ngăn chặn. Nếu không phải Thiên Nhận Tuyết, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh một mực ở bên hỏi han ân cần, khiến Hàn Vân Tiên bọn họ không thể thoát thân, thế cục tuyệt. Đối là nghiêng về một bên nghiền ép. Giờ khắc này, Đường Hạo và Thiên Đạo Lưu lại đều ngẩn người. Thần giới lúc nào xuất hiện nhiều cường giả như vậy? Ngoài hư không tại một nơi không biết. Đây là nơi chỉ có thần hoàng mới có thể đến được, ngoài nơi này, có lẽ còn có không gian sâu hơn, nhưng đối với Hàn Phong và Long Thần hiện tại, ở đây là đủ rồi. Tất cả các thứ nguyên và vị diện đều là như vậy, vô hạn lồng vào nhau, vô hạn không biết, một cái hộp bọc một cái hộp, muốn triệt để siêu thoát, chỉ có rời khỏi thứ nguyên này mới có thể lấy góc độ khách quan để quan sát chân diện mục của thứ nguyên không biết bộ mặt thật, chỉ vì thân ở trong núi này, đại khái là ý đó. Đến nơi này, Long Thần dường như có cảm giác, nhìn Hàn Phong, khẽ thở dài một tiếng. Có chút phiền muộn cảm khái nói, Hàn Phong, ngươi không cảm thấy thứ nguyên này quá vô vị sao? Nó quá nhỏ, nó chỉ là thứ nguyên nhân tạo do sáng thế thần ban đầu lấy sức một mình sáng tạo ra thôi. Sáng thế thần rất mạnh, nhưng nhân lực có lúc cũng có hạn. Sáng thế thần mạnh đến đâu cũng không thể thực sự làm được thân hóa ngàn vạn. Trong dòng sông thời gian dài, ta từng mắt thấy hàng vạn phong thái của các thứ nguyên khác nhau. Những câu chuyện hào hùng đó, cho dù là ta cũng nhiệt huyết sôi trào. Trái lại thứ nguyên của chúng ta. Nó quá nhỏ hẹp, trong thứ nguyên này, thiên phú quá quan trọng. Toàn bộ sinh linh, từ lúc mới sinh ra, đã định sẵn cực hạn, không có thiên phú, ngay cả thần cảnh cũng không có tư cách tiếp xúc. Ở đây, sinh linh đầu tiên nghịch thiên cải mệnh, hẳn là trưởng tử của ngươi. Nghịch loạn thành thần, thần lộ rất không tệ, nhưng dù vậy, Hàn Hạo cũng đã mượn sức mạnh của ngươi, nếu không phải dựa vào người cha là ngươi, hắn chắc chắn phải chết. Nói rồi, ánh mắt Long Thần trở nên thâm thúy, ánh mắt phát tán ra ngoài, nhìn về các nơi trong thứ nguyên, lẩm bẩm, nó đã áp chế quá nhiều kỳ quỷ yêu nghiệt, không biết từ lúc nào ta đã nảy sinh chán ghét với nó. Đấu la thứ nguyên, để Long Thần có một cảm giác thất bại như rồng mắt cạn. Hàn Phong nghe vậy, trên mặt hiện ra thần sắc quỷ quyệt, tà mị cười cười, nói, thế nào? Long Thần hao hết tâm tư, mời ta đến đây, chính là vì cái này. Hay là nói, nội tâm của Long Thần đã yếu ớt đến mức cần kẻ địch an ủi sao? Tự nhiên không phải. Long Thần cười khẽ một tiếng, Sự cảm khái giữa hai lông mày đều tan đi, thay vào đó là bá khí ngoài ta còn ai. Long thần cất cao giọng nói, ngươi đã từng vượt qua thứ nguyên, đã thấy đại thiên thế giới, đúng không? Long thần dường như đang hỏi Hàng Phong, nhưng ngữ khí của hắn hoàn toàn là chắc chắn. Hàng Phong cũng không làm bộ, gật đầu một cái, nói, như ngươi thấy, ta từng vượt qua giới hải, mắt thấy thế giới chân chính. Ở nơi đó, không chỉ có đại thiên thế giới, còn có 3.000 đại thiên thế giới, mỗi một đại thiên thế giới có 3.000 chư thiên, mỗi một chư thiên có vạn giới, dưới vạn giới có tiểu thiên thế giới, dưới tiểu thiên thế giới mới là thứ nguyên, dưới thứ nguyên mới là vị diện. Cửu thiên thập địa, vô cùng vô tận. Ngươi và ta ở đó, cũng như sâu kiến. Lời của Hàng Phong khiến Long Thần hai mắt tỏa sáng, đáy mắt bắn ra sự hướng tới không còn che giấu, cửu thải long ảnh bay ra, Long Thần sáng rực nhìn chằm chằm Hàng Phong, gằn từng chữ, ngươi và ta một trận chiến, ta nếu thắng, mang ta vượt qua giới hải, hoặc là đưa cho ta phương pháp vượt qua giới hải. Ta nếu bại, thì chết không hết tội. À, Hàng Phong nhìn cửu thải long ảnh đang dương nanh múa vuốt kia, cười khẽ một tiếng, tuyệt phàm trần thần thương chỉ thẳng Long Thần, hơi trầm giọng nói, vậy ngươi cho rằng, ta đến đây là để chơi trò gia đình với ngươi sao? Không có lời thừa thải, trong cuộc đối thoại trước đó, khí thế giữa Hàng Phong và Long Thần đã sớm đấu đá với nhau không dưới trăm hiệp, bây giờ giống như nước chảy thành sông, thương quyền giao nhau, lực lượng kinh khủng bộc phát ra thậm chí ảnh hưởng đến tầng hư không tiếp theo. Trong hư không nơi chính đại Long Vương và các thần vương đang giao thủ, cửu thải Long Ảnh và thương ảnh đầy trời chia thành hai bên, uy áp như ẩn như hiện đó khiến tất cả mọi người tại chỗ đều rung động. May là ở nơi không biết đó, không có bất kỳ tinh cầu sinh mệnh nào, thậm chí ngay cả vật thể thực tế cũng không có, chỉ có một mảnh hư vô và trống rỗng. Nếu không thì chỉ xem như dư chấn chiến đấu cũng đủ để vô số sinh linh vẫn diệt. Bất kỳ từ ngữ hoa mỹ nào cũng không thể miêu tả được trận chiến giữa hai vị thần hoàng, đó là sự giải thích của đạo và pháp, cũng là hóa thân của pháp tắc và trật tự, mỗi cử chỉ, mỗi hành động đều là chân lý tuyệt đối, tu vi chưa đến thần vương thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào trận chiến này. Rất nhiều sinh linh tự cho là tiên tiến đều muốn tận mắt chứng kiến trận chiến giữa hai vị thần hoàng, mưu toan học được điều gì đó từ đó, dù chỉ là vụn vặt, cũng đủ để họ hưởng lợi cả đời. Nhưng trên thực tế, ý nghĩ này không khác gì tự tìm đường chết. Tu vi không đủ, nhìn thứ không nên thấy, sẽ nứt sọ mà chết. Trở lại chuyện chính, trở lại chiến trường của Hàng Phong và Long Thần, giữa hai bên không tồn tại sự thăm dò, gặp mặt chính là đòn tấn công mạnh nhất, trong vài hơi thở ngắn ngủi, hai bên đã đối đầu mấy trăm chiêu, nhưng cuối cùng lại là Hàng Phong chịu thiệt nhỏ. Hàng Phong quả thực là chiến lực thần hoàng, các loại cấm kỵ gia thân, chiến lực vô song, cho dù chỉ là tu vi thần vương, cũng có thể nghịch chiến thần hoàng. Nhưng Long Thần khác với thần hoàng bình thường, hắn không chỉ là thần hoàng về thần lực tu vi, thần hồn và khí huyết cũng đều là cảnh giới thần hoàng. Trái lại Hàng Phong, hắn mặc dù kinh tài tuyệt diễm, nhưng tích lũy trong mấy vạn năm ngắn ngủi, làm sao so được với nội tình mấy chục vạn năm của Long Thần. Trong cuộc so tài về thần lực và thần tính, Hàng Phong thực ra không hề rơi vào thế hạ phong, giữa cấm kỵ. Và lực lượng thuần túy, thậm chí còn là Hàng Phong hơi có ưu thế, nhưng khi Long Thần bộc phát khí huyết, Hàng Phong lại là giật gấu vá vai. Lau đi thần huyết tràn ra khóe miệng, Hàng Phong im lặng cười nhạt. Kể từ khi phòng ngự chi thần truyền xuống bí pháp luyện thể trước đây, trên con đường khí huyết, Hàng Phong chưa bao giờ chịu thiệt, cho dù là đối mặt với Kim Long Vương, Hàng Phong cũng chỉ hời hợt một chưởng trấn sát, không ngờ rằng, trong trận chiến cuối cùng tại Đấu La Thứ Nguyên, cuối cùng vẫn phải chịu thiệt. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.